Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 221, Đông Ngọc Hoàng phái tai ương. Edit, La Đít. Ném linh sĩ điểu vào lồng, Kim Phi Giao đang định tới nhà ăn tu luyện thì Đậu Y Sư Huynh chạy tới báo cho nàng biết nhà ăn đã đóng cửa. Vị Đậu Y Sư Huynh này do Trúc Vô Thu sau khi tới Đông Ngọc Hoàng phái, hiện tại vừa mới trúc cơ, mọi việc linh tinh trong điện đều do hắn làm. Bởi Kim Phi Giao cũng gọi hắn là sư huynh cho nên mỗi lần gặp Kim Phi Giao hắn đều có chút ngượng ngùng. Dù sao người ta cũng là tu sĩ kết đan, chiếm tiện nghi như vậy thực khiến người ta kinh sợ. Nhà ăn đóng cửa. Kim Phi Giao nhíu mày, không náo loạn lên như người khác nghĩ. Hừ, cho là như vậy có thể ngăn cản ta sao? Quá coi thường ta rồi. Kim Phi Giao gian trá cười cười. Đậu Y cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cảm giác ánh mắt Kim Phi Giao biến đổi, hắn không dám ở lâu, vội vàng cáo từ rồi bỏ chạy. Kim Phi Giao lẳng lặng đứng một lúc, sau đó vặn eo, gọi đại nữ và mập mạp ra, đi, chúng ta đi săn thú. Nhìn Kim Phi Giao mang theo hai con ếch rời đi, Bạch Giảng Trúc đi ra khỏi phòng tu luyện, có chút nghi hoặc, săn thú. Chung quanh Đông Ngọc Hoàng Phái cũng không có yêu thú to lớn nào, yêu thú nội môn thì đã sớm xử lý sạch, nàng muốn đi săn thú ở đâu? Đột nhiên nghĩ đến mấy tháng trước Kim Phi Giao cầm quả nguyên hương định dụ con thỏ của mình, Bạch Giảng Trúc lập tức sửng sốt, nhưng hắn lại cảm thấy không thể có khả năng này, nàng làm sao dám trộm linh thú của người khác mà ăn dưới mắt bao người. Vì ma tộc không yên, bắt đầu rục rịch, Trúc Hư Vô bị trưởng môn bắt đi tham gia Bắc Thần Đại Hội, hiện tại không có ai quản nàng. Nghĩ nghĩ, Bạch Giảng Trúc vẫn quyết định phải trông nom nhà mình thật kỹ, hắn vẫn biết câu thỏ không ăn cỏ gần hang nhưng không chắc Kim Phi Giao có biết hay không. Kim Phi Giao dáng ẩn thân phù đứng trên một bãi cỏ xanh biếc, phía trước là mấy trăm con tiên hạt nhị phẩm đang nhà nhã tìm sâu, không hề cảm nhận được nguy hiểm. Cách đó không xa có một thảo đình, bên trong đình có một đệ tử luyện khí kỳ đang tranh thủ thời gian ngồi tu luyện. Đây là hạt viên, chuyên dùng để nuôi tiên hạt cho các đệ tử dùng thay đi bộ hoặc để truyền tống vật phẩm. Khác với tiên hạt bình thường, những tiên hạt này rất lớn, cao bằng một người, Kim Phi Giao so sánh đùi mình với đùi chúng nó, thấy chân chúng to hơn mình đến 3-4 lần. Nàng cẩn thận lấy một ít bột phấn màu vàng trong túi trữ vật ra, còn chưa văng ra đã thấy mấy con tiên hạt đứng gần đó đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía nàng. Sắc bén vậy sao? Kim Phi Giao vô cùng vui vẻ, ném hết bột phấn trong tay ra ngoài. Điều khiến Kim Phi Giao không ngờ là bột phấn vừa bay ra, mấy trăm con tiên hạt liền đồng loạt sôi trào, hưng phấn đập cánh, bộ dạng kích động. Đệ tử trông coi tiên hạt ngừng tu luyện, nhìn đám tiên hạt tự dưng phát cuồng. Cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, hiện tại không phải mùa tiên hạt đản dục, đây là làm sao? Tiên hạt đập cánh, vọt tới chỗ Kim Phi Giao, nàng nhanh chóng quay người bay vào không trung. Tiên hạt cũng như ong vỡ tổ bay theo, chỉ chốc lát đã biến mất giữa núi non trùng điệp. Toàn bộ hạt viên chỉ còn lại tên đệ tử luyện khí kỳ kia ngây ra như phỏng nhìn không trung, vẻ mặt mờ mịt. Hắn rất muốn đuổi theo nhưng hắn lại không thể ngự khí, mà cả tiên hạt dùng thay đi bộ cũng đều đã chạy hết rồi. Nghi trượng sư thúc, không tốt rồi, tất cả tiên hạt đều chạy mất rồi. Hắn phục hồi tinh thần lại, xoay người vừa chạy đi tìm nghi trượng vừa hô to. Một lúc lâu sau, Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm cắn một cái đùi chim lai lịch không rõ, nhà nhã bay qua hạt viên. Nàng lạnh nhạt vừa ăn vừa nhìn những đệ tử đi tìm tiên hạt đang bay qua bay lại trước mặt mình, người người đều một vẻ mặt sốt ruột nhưng lại không có ai chú ý đến cái đùi chim trên tay nàng. Không một ai có thể tưởng tượng được mấy trăm con tiên hạt sẽ bị người khác giết để ăn. Trong túi càn khôn của Kim Phi Giao đầy những thi thể tiên hạt, nàng chỉ kịp nướng một con, còn toàn bộ đều đặt trong túi càn khôn. Nàng cũng không phải giả nhân, dù đói cũng không ăn sống nuốt tươi được. Bạch Giảng Trúc vốn luôn chú ý đến hàng xóm, lúc này phát hiện Kim Phi Giao đã trở về, hơn nữa còn nấu cơm rất náo nhiệt. Bạch Giảng Trúc đã biết chuyện nhà ăn đóng cửa, không ngờ môn phái vì tiết kiệm mà ra quyết định như vậy. Không biết sẽ bị thế đạo kinh viết thành dạng gì nữa. Bạch Giảng Trúc đi lên lầu 2, làm bộ ngắm phong cảnh nhìn sang bên Kim Phi Giao, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là tình cảnh gì? Khắp cả mặt cỏ nằm chồng chất mấy trăm xác tiên hạt, dưới chân chúng vẫn còn một lệnh bài hạt viên. Bên cạnh đó có một cái lò luyện đan không nhỏ, chân hỏa đang hừng hực thiêu đốt bên trong, từng con tiên hạt còn nguyên lông được mập mạp ném vào trong. Kim Phi Giao đang ngồi xếp bằng trước lò luyện đan. Mỗi lần nắp lô mở ra, mập mạp lại ném một con tiên hạt vào. Sau 10 tức, đan lô lại mở ra, một con tiên hạt đã sạch lông và nội tạng bay ra, dừng lại trên tay đại nữ. Đại nữ nhận lấy tiên hạt, hai tay huy động thành hư ảnh, những chiếc bình gia vị trên bàn phảng phất như có sinh mệnh, phi vũ trong không trung. Đợi bóng dáng nó dừng lại, con hạt nướng kia đã được nêm gia vị đầy đủ. Sau đó, đại nữ nhét con hạt đó vào chiếc túi càng khôn bên cạnh, vỗ vỗ tay rồi tiếp tục chế biến con hạt tiếp theo. Nàng ta đã săn hết cả vườn tiên hạt, lại còn dám nướng hạt trước cửa nhà một cách quang minh chính đại như thế, chẳng lẽ không sợ bị người khác phát hiện? Bạch Giản Trúc quả thực không biết phải hình dung như thế nào. Ấn tượng trước kia của hắn với Kim Phi Giao chính là ở thời điểm lần đầu gặp nhau, dù đã có trăm năm ân oán nhưng thật ra cũng không tiếp xúc nhiều. Hiện tại đã có mấy tháng tiếp xúc, Bạch Giản Trúc chỉ có thể dùng một câu để biểu đạt tâm tình của mình, thật sự là vô địch nha. Kim Phi Giao vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Bạch Giản Trúc đứng trên lầu nhìn mình, nàng ngừng chế biến tiên hạt, do dự cắn cắn ngón tay. À! Chẳng lẽ là định nhận sai vì đã trộn tiên hạt sao? Bạch Giản Trúc thấy nàng do dự không dứt, bộ dáng vô cùng khó xử liền đoán. Rốt cục, Kim Phi Giao tự hồ ra quyết định, đứng lên đi đến bên cạnh đại nữ, nàng lấy ra một con hạt đã được nêm nếm gai vị, khẽ cắn môi ném tới chỗ Bạch Giản Trúc. Mùi hạt nướng thơm nức mũi phả vào mặt Bạch Giản Trúc, hắn lật tay đón lấy tiên hạt, đang chuẩn bị khiển trách Kim Phi Giao thì thấy Kim Phi Giao đau lòng trừng mắt lên với hắn, sau đó truyền âm nói, tiện nghi ngươi. Hả? Bạch Giản Trúc không hiểu lời này có ý gì. Sau đó lại thấy cấm chế bên cạnh dâng lên sương trắng cuồn cuộn, che kín cảnh tượng bên trong, hoàn toàn không còn nhìn thấy đống thi thể tiên hạt kia nữa. Bạch Giản Trúc lúc này mới hiểu con hạt nướng này là phí bịt miệng của nàng cho hắn. Nghe khẩu khí và bộ dáng nghiến răng nghiến lợi lúc trước của nàng thì căn bản là không muốn trả phí bịt miệng, ánh mắt ai oán kia thể hiện sự bất đắc dĩ vì bị hắn uy hiếp nên mới phải cho hắn một con. Không thể để mặt nàng làm loạn như vậy được, Bạch Giản Trúc cầm theo con hạt nướng tới Hư Thanh Điện, nói hết sự tình với Trúc Vô, còn giao cả con hạt nướng ra. Trúc Vô nghe xong thì nhíu chặt mày nhìn tiên hạt, còn Trúc Hữu thì đứng lên, sốt ruột nói, không tốt. Linh thú Minh Phong trong lô của ta còn đang ngồi trong lô một mình, hình thể của nó còn to hơn tiên hạt nhiều. Sư bá! Bạch Giản Trúc không nói gì nhìn hắn bỏ bọn họ lại, chạy như bay ra khỏi Hư Thanh Điện, đi cứu Minh Phong thú của hắn. Sư phụ, chuyện này có phải báo lên ngay không? Lúc ta đến đây thì thấy những người ở hạt viên đều đang tản ra tìm kiếm tiên hạt. Sư bá không đáng tin cậy, giờ chỉ có thể dựa vào vị sư phụ luôn luôn ổn trọng này. Trúc Vô nhíu mày hồi lâu mới thở dài một hơi, nói, trước khi sư tổ đi đã dặn bất kể nàng làm chuyện gì, chỉ cần không ăn thịt đệ tử trong môn phái thì không được quản nàng, hơn nữa, nếu nàng làm gì sai thì chúng ta còn phải bảo vệ nàng. Hiện tại nàng bắt tiên hạt ăn, chỉ cần chúng ta không nói hẳn là không có ai biết. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Giản Trúc, cẩn thận hỏi, Giản Trúc, con chưa nói chuyện này cho ai chứ? Chưa, lúc con tới đây thì vẫn đặt con hạt này trong túi càn khôn. Bạch Giản Trúc lắc đầu. Trúc Vô thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, Giản Trúc, lần trước tiểu sư muội tặng con một vò rượu bách linh, con đã uống chưa? Chưa. Bạch Giản Trúc ngạc nhiên, sao lại đột nhiên nói tới rượu? Chưa thì lấy ra đi, hai thầy trò chúng ta vừa vặn tụ họp, có tiên hạt và rượu bách linh đây, tới Trúc Đình uống vài chén, con nói ra những chuyện không hiểu trong lúc tu luyện ra, ta giải thích cho. Trúc Vô nhìn chằm chằm vào tiên hạt, nói với Bạch Giản Trúc. Bạch Giản Trúc nhất thời không biết nói gì, đành phải bất đắc dĩ hỏi, sư phụ, chẳng lẽ cứ thế giấu giếm việc này? Ai bảo cứ thế giấu giếm, ta đoán nàng tạm thời sẽ không động đến linh thú của Hư Thanh Điện chúng ta đâu, cho nên tối nay sẽ phải thông tri cho các đệ tử, bảo bọn hắn trông coi kỹ linh thú của mình, tốt nhất là dùng túi linh thú mà giữ, một tấc không rời thân. Cả con thỏ của con nữa, tốt nhất cũng nên dùng túi linh thú mà chứa, nếu không muốn thì tới tìm phong sư huynh của con mà lấy một vài trận pháp về nhốt bọn chúng lại, đừng để chúng chạy loạn. Trúc Vô nghiêm túc nói. Sư phụ, người biết con không có ý này mà. Không ngờ sư phụ lại sợ sư tổ như vậy, lại giả ngu không muốn quản chuyện này. Trúc Vô vỗ vai Bạch Giản Trúc, thấm thía nói, Giản Trúc à, nếu không để nàng bắt linh thú ăn thì con có thể tự bỏ tiền túi ra nuôi nàng sao? Chớ quên hiện tại dưới danh nghĩa nàng đang là người Hư Thanh Điện, nhà ăn đóng cửa, đại bộ phận tu sĩ luyện khí kỳ không có nơi ăn cơm, mỗi tháng được phát thêm 3 linh thạch hạ phẩm để lo chuyện cơm nước. Con tính xem, với sức ăn của nàng thì Hư Thanh Điện chúng ta dù có của để dành cũng không chịu nổi đâu. Bạch Giản Trúc cúi đầu một lúc lâu không nói, nghĩ đến khẩu vị của Kim Phi Giao, đột nhiên thông suốt, ngẩng đầu nói, sư phụ, con nghĩ tiên hạt này rất hợp với rượu bách linh. Còn vừa hay có vài nghi hoặc về chuyện đột phá kết đan trung kỳ chưa hiểu, muốn hỏi sư phụ. Được, Vậy chúng ta vào đình, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Trúc Vô khẽ gật đầu, cười nói. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 222, Tiên Mỹ Thành mất tích sự kiện. Edit, Ladit. Mất một đàn tiên hạc thì có thể là ngoài ý muốn, nhưng nếu linh thú cứ không ngừng biến mất mà không tìm ra được nguyên nhân thì chắc chắn là có vấn đề. Tất cả các trưởng lão của Đông Ngọc Hoàng Phái đều tụ tập trên Tiêu Thiên Điện, Trúc Hư Vô của Hư Thanh Điện còn chưa về nên Trúc Vô và Trúc Hữu đi thay hắn. Không khí trong phòng nghị sự rất nặng nề, ngoài Hư Thanh Điện ra thì các trưởng lão của các điện khác đều mặt nặng như chì. Trúc Vô và Trúc Hữu tự nhiên không dám lộ vẻ bình thường, chỉ có thể làm ra bộ mặt sầu mi khổ kiếm, sắc mặt còn khó coi hơn cả tu sĩ Nguyên Anh. Từ Thương Chân Nhân ngồi trên vị trí trưởng môn, nhìn ngọc giản trong tay, càng nhìn sắc mặt càng khó coi, cuối cùng hắn ném ngọc giản xuống đất, phẫn nộ quát, rốt cục là người phương nào gây nên? Lại dám ăn trộm linh thú dưới mắt bao người ở Đông Ngọc Hoàng phái ta. Mà các ngươi nữa, để người ta ăn trộm ngay trước mặt mà không biết gì. Chẳng lẽ đối phương có tu vi hóa thần kỳ hay sao mà có thể khiến các ngươi thúc thủ vô sách như vậy? Mọi người đều có tu vi Nguyên Anh kỳ, tuy chỉ có vài người là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, thế mà lại để người ta trộm mất linh thú, mặt mũi tự nhiên khó coi, lại bị trưởng môn rống lên như vậy, bọn họ càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Trưởng môn sư huynh, ngươi mau nghĩ cách đi, một đôi hổ ngọc bích của ta hôm qua đã biến mất. Đây chính là thứ ta phải tốn hơn nửa tài sản mới mua được về từ phòng đấu giá, hiện tại không thấy bóng dáng đâu cả. Diệu Ngôn Chân Nhân ngồi bên dưới sốt ruột nói. Từ Thương Chân Nhân tức giận mắng, vì sao ngươi không mang theo nó bên người? Hoặc là dùng tâm thần tương thông qua huyết tế mà tìm. Diệu Ngôn Chân Nhân đau khổ nói, đâu thể lúc nào cũng nhốt trong túi linh thú được, cũng phải cho nó ra ngoài hít thở không khí chứ, nếu không linh thú sẽ mất hứng. Hơn nữa ta cũng không thả bừa. Luôn luôn có đệ tử coi chừng, lúc trước còn đang đùa giỡn trước mặt, sau đó chui vào trong bụi hoa rồi mặt danh kỳ diệu biến mất. Có dùng tâm thần tương thông tìm không? Lại có thể trộm linh thú trước mặt tu sĩ Nguyên Anh, xem ra tu vi không thấp. Lúc này, một tu sĩ Nguyên Anh gầy gò với chòm râu hoa râm dài hắn giọng nói, tâm thần thương thông không có ích gì, ta đã thử rồi. Nếu không phải bị đối phương bắt vào giới tử cảnh vực thì cũng là trực tiếp bị giết. Hắn là trưởng lão liêm chính của Thiên Phong Sĩ Điện, trông thì gầy gò hữu khí vô lực nhưng thật ra tính tình vô cùng nóng nảy. Phi Thiên Miêu mà hắn tận tâm bồi dưỡng, tiến giai đến cấp 3 cũng không thấy, hắn dùng tâm thần tương thông để tìm nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Mất đi tọa kỵ yêu quý, hắn đã tức giận muốn giết người. Hừ. Đúng lúc này, trong đám tu sĩ truyền ra một tiếng hừ lạnh, quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa. Mọi người đều chuyển mắt về phía đó. Muốn nhìn xem là ai cười lạnh, không chừng chính hắn là kẻ trộm linh thú. Đợi rõ thấy là ai, mọi người đều rời ánh mắt, không muốn đấu mắt với cặp mắt dày đặc tia máu đỏ kia. Người hừ lạnh là một nam tử da trắng xanh, thoạt nhìn chỉ gần 30 tuổi, hai mắt kín đặt những tơ máu như đã nhiều năm không nghỉ ngơi. Đây là Ngô Long, là người thích nuôi linh thú nhất trong Đông Ngọc Hoàng Phái, cả đời hắn yêu nhất là nuôi dưỡng linh thú, rất nhiều linh thú của các tu sĩ kết đan trong môn phái là mua từ chỗ hắn. Trên người hắn treo kính đặt những túi linh thú, ngày thường đều chứa mấy trăm linh thú, mỗi lần đối địch là hắn lại chiêu ra hơn 800 con linh thú, dùng số lượng chục tử đối phương. Trong đợt trộm này, Ngô Long cũng bị trộm, nhưng cũng không biết hắn bị mất bao nhiêu, chỉ nghe nói là không ít. Hắn bây giờ còn có thể hừ lạnh, xem ra không phải là mất ít mà là mất quá nhiều nên phát điên rồi. Từ Thương Chân Nhân hỏi, Ngô Sư Đệ, ngươi mất bao nhiêu linh thú? Ngô Long hắc hắc cười lạnh. Nghiến răng nghiến lợi nói, toàn bộ. Cái gì? Mọi người còn tưởng mình nghe nhầm, Từ Thương Chân Nhân cũng hỏi lại một câu. Toàn bộ, tất cả những linh thú hình thể lớn của ta đều không còn, kể cả trứng cũng bị trộm hết, tuy nhiên ta cũng đoán được sở thích của người này. Tên trộm này không thích côn trùng, hắn đánh cắp toàn bộ linh thú có thịt của ta đi nhưng linh thú loại sâu lại không lấy một con. Ngô Long âm lãnh nói. Lúc này có người xen vào, vậy ngươi thật đúng là may mắn. Ít nhất hắn còn để lại cho ngươi một ít linh thú, còn tốt hơn là không còn con nào. Sâu có số lượng lớn, ngươi không cần phải lo lắng lúc đối địch không có linh thú để dùng. May mắn. Trộm hết pháp bảo của các ngươi đi, sau đó lưu lại một đống pháp khí cho các ngươi còn cao hứng được không? Nếu sâu lợi hại như thế thì ta cần gì phải nuôi dưỡng linh thú khác? Ngô Long rất tức giận, dùng âm thanh lạnh lẽo mắng. Đúng rồi, hình như không nghe nói Hư Thanh Điện bị mất linh thú nào. Hơn nữa, Hư Thanh Điện các ngươi có một người rất khả nghi, không phải những linh thú này đều bị nàng bắt đi ăn thịt rồi chứ. Lúc này, có tu sĩ đột nhiên nhắc tới, tim Trúc Vô và Trúc Hữu nảy lên một cái nhưng lại lập tức trấn định. Trúc Vô đứng lên, ôm quyền cung kính nói, các vị trưởng lão, Hư Thanh Điện chúng ta quả thật không mất linh thú nào, đó là bởi vì không có mà mất. Ngoài sư huynh Trúc Hữu có nuôi một con minh phong thú để trông coi đan lô thì cũng chỉ có một đệ tử nuôi mấy con thỏ thôi. Hơn nữa, con minh phong thú kia sư huynh luôn luôn mang theo bên người. Không phải là các ngươi không có linh thú mà là vì thỏ không ăn cỏ gần hang. Ngô Long đã sớm hoài nghi bọn họ, lúc này liền liếc mắt nhìn Trúc Vô, âm lãnh nói. Trúc Vô lắc đầu, thật sự không có, các đệ tử khác nhiều nhất cũng chỉ có linh thú cấp 1 hoặc cấp 2, linh thú loại này đến bản thân còn không muốn. Cả ngày ném ở Hư Thanh Phong chạy loạn. Không biết là bị lạc đường hay bị tặc nhân kia bắt đi nhưng vì không đáng giá tiền nên cũng không có ai quan tâm. Nếu mọi người không tin thì có thể tới Hư Thanh Điện nhìn xem. Vậy nữ nhân Kim Phi Giao kia thì sao? Ngô Long nhìn Trúc Vô chằm chằm, tự hồ muốn nhìn thấu hắn nói dối. Trúc Vô lắc đầu, thở dài, nàng sắp ăn kiệt Hư Thanh Điện chúng ta rồi. Đã nhiều ngày nay ta phải để đệ tử ra ngoài bán vài món pháp bảo. Đổi linh thạch mua chút linh cốc về cho nàng ăn. Thật ra Kim Phi Giao căn bản chưa từng ăn một chút linh cốc nào của bọn họ mà tự mình trốn trong cấm chế cả ngày đun nấu các thứ. Bạch Giảng Trúc tự dưng trở thành tiểu nhị, suốt ngày chạy tới Hư Thanh Điện báo cáo hành tung của nàng. Vậy mấy ngày nay các ngươi có thấy nàng ăn thịt hay là phát hiện da lông hoặc xương thú không? Diệu Ngữ Chân Nhân cũng nghi hoặc hỏi. Dứt khoát gọi nàng tới đây hỏi xem nàng có thể nói dối trước mặt nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy không? Có người ra đề nghị, lập tức được mọi người ủng hộ, đều nói Hư Thanh Điện phải đưa Kim Phi Giao tới đây. Trúc Vô khó xử nói, các vị trưởng lão, Kim Phi Giao đang không ở Hư Thanh Điện. Gần đây nữ đệ tử Đông Đài Điện Ngọc Châu thường đến tìm nàng, sáng sớm hôm nay đã gọi nàng ra ngoài, nói muốn đến Tiên Mỹ Thành mua đồ. Tiên Mỹ Thành. Nếu đến đó thì ít nhất cũng phải ngày mai mới về, mọi người thật bất mãn, sớm không đi muộn không đi, sao lại đi hôm nay? Trưởng lão Đông Đài Điện lập tức bị hơn 10 ánh mắt căm vào. Cũng không phải ta làm, nhìn ta làm gì? Trưởng lão Hàng Phong của Đông Đài Điện tức giận oán thầm. Tiên Mỹ Thành nằm cách Đông Ngọc Hoàng Phái khoảng 4-5 canh giờ bay, là một thành thị khá lớn, mấy chục môn phái chung quanh đều có người tới đây mua bán. Nhưng từ khoảng 100 năm trước trở lại đây, chung quanh Tiên Mỹ Thành thường có nữ tu sĩ mất tích một cách khó hiểu, phái người đi tìm cũng không thu được kết quả. Ngay cả Đông Ngọc Hoàng Phái cũng bị mất tích ba nữ đệ tử luyện khí kỳ, điều này khiến cho lòng người hoảng hốt, cuối cùng các nữ đệ tử muốn đi Tiên Mỹ Thành đều sẽ đi cùng nam tu sĩ. Sau này số người mất tích ít hơn, một năm khoảng một, hai người cho nên cũng không có cảnh mấy chục môn phái hợp lực đi tìm như trước. Ngọc Châu muốn tới Tiên Mỹ Thành nhưng lại sợ gặp phải chuyện không may nên mới kéo kết đan kỳ Kim Phi Giao đi theo. Chủ yếu còn là vì quan hệ với Phong Vân Trúc. Ngọc Châu thường tới tìm Kim Phi Giao. Muốn tạo quan hệ tốt với nàng, sau đó nhờ nàng nói giúp vài lời hay trước mặt Phong Vân Trúc. Kim Phi Giao nào có thời gian rảnh như vậy, ngày nào cũng bận xử lý những yêu thú ăn trộm được, căn bản không đếm xỉa đến nàng. Nhưng Ngọc Châu lại biết Kim Phi Giao thích gì, lần nào đến cũng đem theo mấy thùng thức ăn ngon, nể tình chúng, Kim Phi Giao mới tiếp nàng. Lúc này nàng chịu đi tới Tiên Mỹ Thành cùng Ngọc Châu ngoài lý do cá tu sĩ Đông Ngọc Hoàng Phái tử thủ linh thú khiến nàng ba ngày nay không bắt được gì thì nàng còn muốn bán vài long hồn. Đổi chút linh thạch. Nhưng tình huống hiện tại là sao? Kim Phi Giao vừa hỏi thăm xong thị trường Long Hồn, cùng Ngọc Châu đi ra khỏi cửa hàng thì bên cạnh nhoáng lên một đạo nhân ảnh, Ngọc Châu đang đi theo sau nàng bỗng dưng tiêu thất. Cướp tu sĩ trúc cơ giữa đường, coi ta là người chết sao? Kim Phi Giao thấy nhân ảnh kia lách vào một ngõ nhỏ, giận dữ đuổi theo. Bóng đen lủi cực nhanh, có vẻ rất quen thuộc địa hình nơi này, vòng vo vài vòng trong các ngõ nhỏ, cắt đuôi Kim Phi Giao trước một ngõ cụt. Nhìn cái ngõ, Kim Phi Giao có chút phiền não, Ngọc Châu bị người bắt mất trước mắt mình, một mình trở về dường như không được tốt lắm. Tiểu cô nương mập mạp kia thực ra tính tình khá tốt, hơn nữa lại có ý với Phong Vân Trúc, nếu Phong Sư Huynh vốn muốn cưới nàng mà bản thân lại thấy chết không cứu thì không phải là đã lấy không thập nhị yêu linh trận của Phong Sư Huynh sao? Dám gây phiền toái cho ta, xem ta thu thập ngươi thế nào? Kim Phi Giao chỉ hai ngón tay về hướng hai mắt, mắt lóe bạch quang. Nàng liền nhìn thấy chỗ ngõ cụt xuất hiện một cái khóa cấm chế. Nơi này quả nhiên có cấm chế, tham linh thuật của A Bố thật là hữu dụng. Ta muốn nhìn xem là loại người nào mà to gan như thế, dám bắt cả tu sĩ trúc cơ của Đông Ngọc Hoàng Phái. Kim Phi Giao nhìn cấm chế đang phát ra bạch quang nhàn nhạt, lấy tài liệu mở khóa trong thủ trạc ra, chuẩn bị dùng phương pháp mở khóa mà A Bố dạy để mở cấm chế. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 223, Vương gia thị thiếp. Edit, Ladit. Thủ pháp mở khóa của Kim Phi Giao vô cùng tệ, lúc đó cũng chỉ học được chút gia lông từ bố Tự Du, vốn nghĩ rằng tới Vạn Thiện Sơn sẽ luyện tập thêm, đáng tiếc mới ngày thứ hai đã bị Lang Ma Đầu bắt đi. Thật ra phá khóa cấm chế chính là dùng tài liệu bày ra một pháp trận nhỏ trên cấm chế để triệt tiêu cấm chế. Kim Phi Giao cầm một đống linh mục thiết khối, hoa chân múa tay trên cấm chế cả nửa ngày, rốt cục vỗ vỗ tay đứng lên. Ép buộc nửa ngày, nàng căn bản không mở được khóa, sớm nên dùng sức mạnh mở ra, còn bày đặt kỹ thuật. Mở ra cho ta. Nhìn bốn bề vắng lặng, nàng nắm tay, hắc linh sôi trào, đánh lên cấm chế. Linh quang đen trắng đâm vào nhau, bắn ra bốn phía, khóa cấm chế chậm rãi mở ra, Kim Phi Giao chụp ẩn thân phù lên người, hừ lạnh một tiếng rồi tiến vào trong. Sải bước bước vào cấm chế vừa bị nàng mạnh mẽ phá lại khép lại, bên trong là một thông đạo xây dựng từ gạch đá. Ở ngã rẽ phía trước còn có thể nhìn thấy có người nhanh nhẹn ló đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại vụt nấp đi. Cũng không biết đối phương có biện pháp phá phép ẩn thân không, Kim Phi Giao hóa thông thiên như ý thành hai cây đại đao, mỗi tay cầm một thanh đi về phía ngã rẽ. Đợi nàng im hơi lặng tiếng đi đến chỗ rẽ, cẩn thận thò đầu ra nhìn. Thấy sau chỗ rẽ có hai gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đang ngồi dán vào vách tường. Người ngồi trước cầm một cái hồ lô nhỏ tỏa ánh sáng xanh lục, thoạt nhìn phẩm giai không thấp, ít nhất cũng là pháp bảo hạ phẩm. Người phía sau lưng mang phi kiếm, tự hồ như đang run rẩy. Hai người ăn mặc rất kỳ quái, cũng không phải là quần áo lố lăng mà vì họ mặc đồ của gia đình. Tu sĩ trúc cơ mặc đồ gia đình. Nếu như đi ra ngoài quả thực sẽ làm người ta cười rụng răng. Chẳng lẽ đây là người của môn phái vương phủ nào đó, trưởng môn có hứng thú làm vương gia hoặc người nhà giàu. Kim Phi Giao cũng không đã thảo kinh xà mà đứng im cách không xa chỗ bọn họ, muốn nghe xem bọn họ định làm gì, để xem liệu có thể moi được chút tin tình báo nào không. Đợi nửa ngày cũng không thấy hai người có hành động gì, chỉ là càng lúc càng khẩn trương. Tu sĩ phía trước nắm chặt tiểu hồ lô, mồ hôi trên trán chảy xuống, hai bên lông mày cau lại như dán lại một chỗ. Người đằng sau lại càng khoa trương. Tiếng thở ngày càng to, không biết có phải là ngồi lâu quá bị tê chân không mà càng run rẩy ác liệt. Lý Nhị, sao nàng còn chưa tiến vào? Tu sĩ ngồi sau thật sự không nhịn được nữa, vươn ngón tay chọc vào Lý Nhị cầm hồ lô phía trước. Lý Nhị suýt thì nhảy dựng lên, xoay người thấp giọng mắng, Vương Ngũ, ngươi chọc ta làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Ta chỉ muốn hỏi xem sao đợi đã nửa ngày mà nữ tu sĩ kết đan kia còn chưa tiến vào. Vương Ngũ rụt cổ đáp. Không biết. Ngươi có thể thành thật đợi không? Nói như vậy mà để nàng nghe được thì hai ta còn giữ được mạng sao? Lý Nhị tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại thò đầu ra nhìn về phía cấm chế ở lối vào. Vương Ngũ thay đổi tư thế, thấp giọng nói, sao ta không vội được, chúng ta đợi đã nửa ngày rồi, hơn nữa vừa rồi còn có tiếng nổ nhưng sao nàng lại không tiến vào, chúng ta đã phối hợp với nàng, cho cửa mở ra rồi mà. Đầu đất, nàng không vào thì càng tốt. Ngươi muốn đánh nhau với tu sĩ kết đan sao? Lý Nhị luôn luôn trông chừng cấm chế, chỉ sợ sẽ xuất hiện gì khác thường. Vương Ngũ bẹt bẹt miệng, khó chịu nổi, ta không muốn, tu sĩ kết đan ra tay thì hai ta còn mạng sao? Chỉ là vương gia lại không nghĩ như vậy, nhất quyết bảo chúng ta phải bắt tu sĩ kết đan kia, nếu không ai thèm ngồi đây. Triệu Nhất là Lục Lục đúng là giảo hoạt, dành phần dẫn tu sĩ trúc cơ béo kia đi, bỏ lại hai ta đối phó với tu sĩ kết đan. Đừng lắm miệng nữa, chỉ cần nàng tiến vào, ngươi liền nhảy ra hấp dẫn sự chú ý của nàng. Sau đó ta sẽ dùng mê thần hồ lô định trụ nàng, lại dùng phượt tiên thằng trói chặt nàng lại, như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là sao mãi vẫn chưa thấy nàng tiến vào, chẳng lẽ nữ nhân béo kia không quan trọng hay là nàng quay về tìm viện binh? Lý Nhị cũng cảm thấy khó hiểu, tiếp tục thò đầu nhìn cấm chế. Kim Phi Giao tự dưng hoài nghi chỉ số thông minh của hai người này. Kế hoạch đơn giản như vậy mà còn dám bắt tu sĩ kết đan. Tuy nhiên, theo như lời bọn họ thì người bảo bọn họ bắt người là vương gia, có điều. Bắt thần linh giới không có hoàng đế, cả địa bàn toàn do các môn phái tu tiên quản lý. Tuy nhiên, mê thần hồ lô kia cũng không tệ, lại có thể định trụ tu sĩ kết đan kỳ, không biết là thật hay giả. Nhưng bắt ta làm gì? Ta nhớ là mình không có cừu gia gì nha. Hơn nữa, đám tu sĩ này chắc chắn không biết tên bọn chúng lại như tên người hầu, nào Triệu Nhất, Lý Nhị, có phải là còn có Trương Tam, Trần Tứ không? Nghe thấy Lý Nhị nói tới viện binh, Vương Ngũ nóng nảy, vội vã đứng lên nói, lâu như vậy còn chưa vào, chắc chắn là đi tìm viện binh. Chúng ta nên đi ra nhìn xem, nếu nàng không có ở bên ngoài thì phải nhanh chóng đóng cấm chế lại. Lý Nhị suy nghĩ một chút, hắn cũng không muốn trực tiếp đối mặt với tu sĩ kết đan, liền đồng ý với ý kiến của Vương Ngũ. Hai người dè dặt cẩn trọng đi đến bên cấm chế, dán một lá bùa trắng lóng lánh lên cấm chế liền trở nên trong suốt, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Trong ngõ trống trơn, không có nửa nhân ảnh. Hai người nhẹ nhàng thở ra, xem ra tu sĩ kết đan kia đi thật rồi. Đúng lúc này, ngoài phố đột nhiên truyền đến tiếng chạy khiến hai người hoảng hốt, chẳng lẽ tu sĩ kết đan đã dẫn người đến? Sau đó liền thấy một tiểu nam hài chảy nước mũi cầm một cái diều chạy tới, đứng ở đầu ngõ một lát rồi đi vào, đi tiểu xong lại khịt khịt mũi chạy đi. Tiểu phá hài, làm ta sợ muốn chết. Vương Ngũ lòng còn sợ hãi nói. Lý Nhị vừa rồi cũng bị hoảng, nhìn tiểu hài tử chạy đi, nhất thời cảm thấy có chút căm tức, giận dữ nói, không bắt nữa, trở về nói với vương gia là tu sĩ kết đan đã đi rồi. Cũng không biết vương gia nghĩ gì mà nghe theo tên quốc sư đầu chó kia. Muốn bắt sống nữ tu sĩ kết đan, chính là muốn đem chúng ta ra chịu chết mà. Nữ nhân đã chật khắp các phòng rồi, chỉ cần có thể sinh con thì tu vi nào chả như tu vi nào. Nhỏ tiếng chút, bị quốc sư nghe thấy thì phiền toái. Vương Ngũ vội và nhìn trái nhìn phải, lấy khuỷu tay huýt hắn. Hừ, tiểu nhân đắc chí, đi thôi. Lý Nhị hừ lạnh một tiếng, sờ soạn phía dưới cấm chế một cái, cầm một cái trận bàn lên. Sau khi trận bàn được mang đi, khóa cấm chế kia cũng biến mất, kể cả có người đi tới ngõ nhỏ, phá hủy bức tường kia đi cũng không thể tìm ra thông đạo này. Sau đó, Kim Phi Giao lặng lẽ đi theo phía sau hai người trong thạch đạo rối rắm như mê cung. Hết rẽ trái lại quẹo phải, thỉnh thoảng lại phải đi xuống bậc thang dài, Kim Phi Giao đi theo bọn họ càng đi càng xuống sâu dưới đất, cuối cùng ra khỏi thạch đạo tới một huyệt động cực to. Huyệt động này cao gần 30 trượng, rộng cũng có tới 100 trượng, giữa huyệt động có một hố sâu đầy dung nham nóng bỏng. Dung nham không ngừng quay cuồng, giữa mặt dung nham lộ ra một đoạn gì đó trắng trắng, hoặc nhìn tự hồ là xương cốt của yêu thú cực lớn, nhưng do chỉ lộ ra một chút nên Kim Phi Giao cũng không nhận ra đó là xương yêu thú gì. Bên kia cái hố có một tiểu lâu ba tầng tinh xảo bằng đá, một bình đài rộng hai trượng vươn ra phía trên mặt dung nham. Lúc này trong tiểu lâu truyền ra tiếng nhạc, còn có giọng nữ quỷ dị đang hát. Mà trên vách đá của huyệt động có mấy trăm huyệt động nhỏ, trông như tổ ong. Cửa động đều bị khóa bởi song sắt đã qua luyện chế. Phía sau khá nhiều khung cửa có nữ tử đứng, tóc tai bù xù, tay vươn ra ngoài, thê lương hét lên, rất không hài hòa với tiếng nhạc trong tiểu lâu. Kim Phi Giao nghe kỹ, phát hiện tiếng kêu la của các nàng phân thành hai loại, vài người là kêu cứu mạng hoặc là thả ta ra ngoài, còn tiếng kêu của những người khác lại khiến nàng có chút khó hiểu, vì mà ngươi là đồ súc sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng, đã bị người ta nhốt trong nhà giam rồi còn bảo đối phương gặp báo ứng, không phải quá vô nghĩa sao? Hơn nữa, những nữ tử kia đều là tu sĩ, ngoài luyện khí kỳ ra cũng có vài người trúc cơ kỳ. Do ở dưới lòng đất nên ngoài dung nham đỏ lửa kia, trong động còn treo không ít dạ quan thạch. Những huyệt động bị khóa kia cũng không ngoại lệ, những huyệt động có người đều treo dạ quan thạch, vì thế Kim Phi Giao đảo mắt qua là có thể nhìn ra trong các huyệt động đó đều là nữ tu sĩ. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều huyệt động không có người gào thét, hẳn là đã quen bị nhốt rồi. Ta là người của Đông Ngọc Hoàng Phái. Các ngươi thật to gan, mau thả ta ra ngoài, có nghe thấy không hả, mau thả ta ra ngoài. Trong một huyệt động tương đối thấp, có một nữ tử mập mạp đang giật song cửa, không ngừng gào lên. Kim Phi Giao nhìn sang, chính là Ngọc Châu. Nàng hét to, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, hai tay bếp múc kéo song cửa rầm rầm, xem ra là cũng không phải chịu tra tấn gì, mà cũng có thể là còn chưa bắt đầu tra tấn. Đông Ngọc Hoàng Phái là cái thá gì? Vương gia của chúng ta là hậu duệ của Động Hoàng vạn năm trước, là huyết thống hoàng gia chính tông, cho ngươi làm thị thiếp chính là phúc phần của ngươi. Ngươi đừng có náo loạn nữa, hãy hầu hạ vương gia cho tốt, sinh vài đứa nhỏ báo đáp sự ưu ái của vương gia đối với ngươi đi. Ngoài huyệt động có hai gã tu sĩ trúc cơ mặc đồ gia đình đang hung dữ hù dọa Ngọc Châu, hẳn là hai người mà Vương Ngũ nhắc tới trước đó, Triệu Nhất là Lục Lục. Phi. Ngọc Châu nhổ nước bọt lên mặt Lục Lục, hậu duệ hoàng tộc cái con khỉ. Muốn ta làm thị thiếp? Nằm mơ, kiếp sau cũng không có khả năng. Mau thả ta ra ngoài, nếu không các ngươi sẽ biết tay. Ngươi tiết kiệm chút sức lực để lát nữa dùng trên giường đi. Lục Lục lau nước bọt trên mặt, khinh thường nói, tu sĩ ương ngạnh hơn ngươi có rất nhiều, nhưng không được bao lâu cũng phải ngoan ngoãn lên giường của vương gia nhà chúng ta. Để ta xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu, Đông Ngọc Hoàng Phái thì là cái thái gì, năm đó mấy chục môn phái và gia tộc hợp lực tới tìm chúng ta mà còn không tìm được, chỉ là một Đông Ngọc Hoàng Phái thì có năng lực làm cái gì, ngay cả đại môn cũng không tìm được. Ngọc Châu hiểu ra, hóa ra những tu sĩ mất tích quanh Tiên Mỹ Thành đều là bị những người này bắt đi, những nữ nhân trong các huyệt động kia chính là những tu sĩ bị mất tích. Bọn chúng đã trăm năm không bị phát hiện, chẳng lẽ nàng cũng phải bị giam ở đây cho đến lúc chết, sư môn cũng không tìm được sao? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 224, Tế Bảo. Edit, Ladit. Thời gian trăm năm quả thực có hơi dài, Ngọc Châu bị phát hiện này dọa sợ, đột nhiên cảm thấy mình không keo nổi nữa, trong lòng ảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Kim Phi Giao, kể cả người ta có thích ăn thế nào thì cũng là tu sĩ kết đan, cho dù không thể tới cứu mình cũng có thể đi báo tin cho sư môn. Ôm một tia hy vọng, Ngọc Châu ra sức giật song cửa, lớn tiếng kêu la, Kim tiền bối, cứu mạng. Ngươi mau tới, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, cá kho tàu, đầu thú hấp, gà sấy khô, lợn nướng cả con. Triệu Nhất và Lục Lục kinh ngạc nhìn nàng, cầm một cây gậy lên đánh mạnh lên song cửa, im miệng, không nhìn xem mình đang ở đâu, đã béo như vậy còn muốn ăn. Ngọc Châu cắn môi, hai mắt rưng rưng, ta béo cũng không phải do ăn. Mặc kệ ngươi có phải do ăn hay không, đã tới đây rồi thì đừng nghĩ đến kiếp sống đại tiểu thư, chút cơ mà còn đòi ăn, mấy thứ ngươi nói lão tử còn chưa từng ăn, nằm mơ đi. Lục Lục lại dùng sức đánh lên lan can, hù dọa nàng một hồi sau mới bỏ đi cùng Triệu Nhất. Kim Phi Giao đứng một bên nhìn thấy hết một màn này, nàng cào cào tóc, đột nhiên không quá muốn tới cứu người. Vừa rồi là có ý gì, chẳng lẽ ta là heo? Cho rằng chỉ cần có ăn thì ta sẽ xuất hiện. Kim Phi Giao ta không phải là người như thế, không ăn ta cũng không đói chết. Không biết Kim Phi Giao đang giận cái gì, vỗ vỗ bụng bị Ngọc Châu nói cho thành đói, tạm thời ném nàng sang một bên. Ngọc Châu không biết Kim Phi Giao đang đứng cách đó không xa. Nghĩ đến việc mình sẽ không còn được gặp Phong sư huynh, nhịn không được khóc lên. Bị giết bị quát nàng không sợ, nàng chỉ lo lắng nếu mình không có ở đó, có phải Phong sư huynh sẽ cưới nữ nhân khác không? Rất nhiều người trong môn phái muốn gả cho đệ tử Hư Thanh Điện, nếu Phong sư huynh thấy mình nhiều năm không về, di tình biệt luyến thì phải làm sao? Đã là lúc nào rồi mà Ngọc Châu còn nghĩ đến chuyện này, nếu để Kim Phi Giao biết được, rất có khả năng nàng sẽ phủi mông bỏ đi. Cái gì? Các ngươi nói tu sĩ kết đan kia chạy rồi. Đúng lúc này, trong tiểu lâu bên kia hố dung nham truyền đến tiếng khiển trách. Thanh âm này nghe qua là lạ, tựa như nam nhân bịt mũi nói chuyện vậy. Chẳng lẽ đây là vương gia mà bọn họ nói? Nghe hắn nói thật là khó chịu, không có chút nam tính nào. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, đi tới chỗ tiểu lâu. Nếu muốn cứu Ngọc Châu, chắc chắn phải chống lại tên vương gia này, nên đi thăm dò tu vi đối phương đã. Nếu tu vi cao quá thì trở về Đông Ngọc Hoàng Phái gọi người tới. Tiếng nói truyền ra từ tầng 1 của tiểu lâu, trước đó Lý Nhị và Vương Ngũ vừa mới vào, chắc là bị vương gia kia mắng rồi. Kim Phi Giao đến gần, cách lớp vải sa mỏng nhìn thấy trong phòng có mấy người. Phía trước đúng là Lý Nhị và Vương Ngũ, mà trước mặt bọn họ có một nữ tử ăn mặc diêm dúa, bên cạnh nữ tử là một nam nhân mặc trang phục kim long ánh vàng rực rỡ. Nàng kia chỉ vào Lý Nhị và Vương Ngũ mắng không ngừng. Ngón tay thon thon lúc chỉ người này lúc chỉ người kia, mắng vài câu lại dựa vào người nam tử làm nũng một cái, sau đó lại vênh váo tự đắc chỉ vào hai người mà mắng. Quốc sư, là tự nàng chạy trốn, không phải chúng ta thả nàng chạy. Lý Nhị tự hồ muốn giải thích nhưng lại bị nàng kia mắng càng ác liệt. Nàng dựa vào người nam tử mặc long bào, cất giọng, vương gia, ngài xem, hai bọn hắn còn dám tranh luận, rõ ràng là do bọn họ sợ tu sĩ kết đan kia, cố ý thả nàng chạy. Hóa ra quốc sư đầu chó là nữ nhân, nhưng tiếng nói thật sự rất khó nghe, thực muốn nhìn xem trông nàng như thế nào. Kim Phi Giao nghiêng đầu muốn nhìn diện mạo của nàng nhưng lại bị những tấm vải treo che khuất. Quả thật đúng như quốc sư nói, hai người là không muốn gặp tu sĩ kết đan kia mới cố ý không ra tay, thả nàng chạy. Nam tử mặc long bào nói chuyện, thanh âm thuần hậu, cực kỳ dễ nghe. Từ tiếng nói, Kim Phi Giao liền đoán vị này có tướng mạo không thua Bạch Giảng Trúc. Lý Nhị và Vương Ngũ vội vàng kêu oan, vương gia, ngài phải minh tra. Thật sự không phải như vậy, kể cả là hai ta muốn thả nàng chạy, nàng có thả chúng ta chạy không cũng là vấn đề. đồng môn của nàng bị chúng ta bắt đi, làm sao có thể không bắt hai ta ép hỏi đường. Chúng ta thật sự không gặp nàng, nàng không tìm thấy cửa vào nên mới bỏ đi. Nói bậy, quốc sư ngồi thẳng người, chỉ vào hai người nói, ta rõ ràng bảo các ngươi mở cấm chế cho nàng đi vào, có phải hai ngươi làm quá lộ liễu cho nên nàng mới không dám vào? Không có, hai ta vẫn khóa cấm chế, đúng lúc nàng mạnh mẽ phá vỡ cấm chế mới dựa vào lực của nàng mở cấm chế ra. Tuy là mở nhưng nàng lại không tiến vào, chắc là cảm thấy một mình xâm nhập không an toàn cho nên mới đi về tìm viện binh. Lý Nhị làm sao chịu thừa nhận, người ta rõ ràng là không vào, cứ một mực nói bọn hắn thả chạy làm chi? Vương gia lại mở miệng, bảo các ngươi là chút việc cũng không xong, chỉ là bắt một nữ nhân kết đan đến sinh con mà cũng không làm được. Cút xuống cho ta, nhìn thấy các ngươi là lại phiền lòng. Dạ. Lý Nhị và Vương Ngũ vội vàng chạy ra tiểu lâu, lau mồ hôi đi tìm bọn Triệu Nhất. Sinh tiểu hài tử. Kim Phi Giao nghe mà khó hiểu, chẳng lẽ đây là đang tìm nữ nhân tu vi cao để sinh người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Lúc này, quốc sư lại cất lên chất giọng ghê tởm, vương gia, đã đến giờ, có thể tế bảo. Được. Vương gia đứng dậy, Kim Phi Giao vội vàng lui về phía sau đi ra ngoài, không biết tu vi đối phương, vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn. Hai người đi ra khỏi tiểu lâu, trực tiếp đi tới bình đài, phía dưới là dung nham nóng bỏng. Kim Phi Giao cũng thấy rõ diện mạo hai người, trong lòng nhất thời nảy lên cảm giác muốn giết người. Tên quốc sư mà nàng vẫn nghĩ là nữ tử kia thực ra là nam nhân hóa trang thành, trên đầu cắm đủ loại trang sức chói lọi, tất cả đều là rác rưởi. Trong mắt tu sĩ, không cần biết đá quý tinh mỹ quý hiếm đến đâu, chỉ cần không có linh khí thì chính là rác. Bộ đồ tím hắn mặc cũng không ra hồn, cố ý lộ ra nửa vai, xương cốt trên người giống như bị rút đi hết, lúc đi lại uốn éo lay động. Thật sự coi thân mình như rắn nước. So ánh với Hùng Thiên Khôn mỹ lệ, người này chính là một đống cứt chó. Kim Phi Giao nghiêm trọng hoài nghi, nếu tẩy sạch hương phấn thì sẽ thấy trên cằm người này đều là râu xanh đen. Bảo sao tiếng nói lại kỳ quái như thế, nam nhân giả nữ nhân còn có thể không kỳ quái sao? Mà vương gia kia, Kim Phi Giao vì phỏng đoán hắn là mỹ nam khi nãy mà cảm thấy thật có lỗi với Bạch Giảng Trúc, ngoài thanh âm ra thì vương gia này chính là một con heo ghê tởm. Mặt rỗ không nói, đầu lại cứ như bị trâu dẫm lên, bao nhiêu thịt đều sụt xuống, môi thì dày giống như hai con đĩa bậu bên ngoài. Lúc ngồi sau đám sa, chỉ nhìn thấy quần áo còn tưởng rằng hắn cao lớn, thật ra chỉ cao 5 thước, chủ yếu là béo quá, ngồi ở đó khiến người ta sinh ra ảo giác hắn cao lớn. Hoàn hảo, quốc sư nhân yêu chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, vương gia kia cũng không cao lắm, kết đan hậu kỳ. Đối với Kim Phi Giao đã từng giao tế 60 năm với hóa thần kỳ Lan Ma Đầu mà nói thì tu vi kết đan hậu kỳ căn bản không tính là gì. Ngăn chặn xúc động muốn giết người, Kim Phi Giao chờ xem bọn hắn muốn tế bảo gì. Nếu là thứ tốt thì thu về trước đã, vì dân trừ hại cũng phải thu chút tạ lễ. Vương gia, nô tỳ đi lấy tế vật. Quốc sư lắc mông nói một câu, ngự trên một pháp khí hình hoa cúc màu vàng bay tới một huyệt động. Xem ra quốc sư này rất được sủng ái nhưng đồ dùng lại không được tốt lắm, Kim Phi Giao đoán vương gia này rất nghèo. Nghĩ lại, sao có thể không nghèo được khi cả ngày trốn dưới lòng đất coi chừng một đám nữ nhân và một đám tu sĩ mặc đồ gia đình. Với diện mạo của hắn mà xuất hiện ở bên ngoài, chắc chắn đã sớm truyền khắp Bắc Thần Linh giới, nhưng đến giờ nàng căn bản chưa từng nghe nói đến có người nào có diện mạo như vậy, chứng tỏ là người này miệng ăn núi lở cho nên phải xuống đất sống những ngày tháng nghèo khổ. Kim Phi Giao thậm chí còn ác ý nghĩ tế bảo kia có khi là một cái chân thú cũng nên. Có thể là do nàng đói quá nên đầu óc toàn suy nghĩ sang hướng ăn uống, hung quang trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Đồ ác quỷ nhà ngươi, đi chết đi, ta không muốn thứ này, mau mau cầm nó cút đi. Trong huyệt động kia đột nhiên truyền đến tiếng gào thê lương, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn thấy quốc sư ôm một đứa trẻ sơ sinh từ trong động ra. Cửa sắt vừa đóng lại, một nữ tử luyện khí kỳ như phát điên vọt tới. Nắm chặt song cửa, tê tâm liệt phế hét lên, đám hỗn đản các ngươi, chỉ cần ta còn sống đi ra ngoài, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dùng tiểu hài tử tế bảo. Kim Phi Giao cho mày, bọn họ là tà tu. Quốc sư mang đứa trẻ trở lại bình đài, đứa trẻ cứ khóc mãi, thanh âm nhỏ như mèo kêu. Kim Phi Giao sờ sờ nắm tay, quyết định cứu đứa trẻ này, kể cả nàng có vô tâm vô tính thế nào cũng không thể nhìn đứa trẻ thoạt nhìn mới sinh chưa được 10 ngày này bị giết chết. Nàng mới bước được một bước, lại nghe thấy quốc sư nói, vương gia, ngài xem, nam hài thật giống vương gia, tức là huyết thống kế thừa càng nhiều hơn. Vương gia kia lại cất lên chất giọng cực kỳ không xứng với tướng mạo, ta nhìn xem, u, quả nhiên là giống ta như đúc. Kim Phi Giao kinh ngạc những kỹ đứa trẻ, thiếu chút nữa thì phun máu. Tiểu hài 10 ngày tuổi kia quả nhiên giống hệt vương gia mặt rỗ, cũng khuôn mặt như bị trâu dẫm, cũng đôi môi sưng vù. Cái khác duy nhất là hắn còn chưa bị rỗ mặt, nhưng không cần vài năm, chỉ cần lớn hơn một chút là đứa trẻ này chắc chắn giống vương gia mặt rỗ như đúc. Lập tức, Kim Phi Giao rụt chân lại, giờ phải thế nào? Chẳng lẽ ta muốn đi cứu con của vương gia mặt rỗ? Thật là khó nghĩ nha, cứu hay là không cứu? Cứu xong rồi để nương nó mang về nuôi. Cuối cùng, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn sang nữ tu sĩ bên kia, thấy trong mắt nàng không có chút thân thiết, chỉ có hận ý vô tận, phảng phất như đứa trẻ con trong tay quốc sư là ác quỷ vậy. Vì thế, Kim Phi Giao cụp mắt xuống. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 225, Thiên Tà Thánh Anh. Edit, Ladit. Đứa trẻ vừa được khen xong đã bị quốc sư nâng lên, ném xuống dòng dung nham bên dưới. Kim Phi Giao không hề động, nàng nhìn đứa trẻ bị ném xuống, ánh mắt lại rời lên bình đài nhìn vương gia mặt rỗ đang khoa tay múa chân làm pháp quyết. Bắt buộc nữ tu sĩ sinh tiểu hài tử cho mình, sau đó lại dùng làm tế bảo sao? Thật sự là cặn bã của rác rưởi, ngươi mà cũng xứng đáng được sống sao? Kim Phi Giao động tâm, thông thiên như ý về một tiếng phá không mà đi, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau quốc sư. A! À, quốc sư hét thảm một tiếng, hai thanh thông thiên như ý hóa thành trường kiếm, một trước một sau xuyên qua thân thể quốc sư. Kim Phi Giao cũng nghi mặt hiện hình, bàn tay khẽ chuyển, thông thiên như ý đang xuyên qua thân hệ quốc sư liền hóa thành mũi nhọn, điên cuồng xoay tròn. Ngón tay khẽ chỉ, thông thiên như ý bay ra khỏi thân thể rách nát của quốc sư, hóa thành tán ảnh đánh về phía vương gia mặt rỗ vẫn còn đang bấm pháp quyết. Công kích của Kim Phi Giao quá đột ngột, quốc sư chỉ kịp kêu một tiếng đã bị phân thay thành hai đoạn. Những nữ tu sĩ bị nhốt trong huyệt động thấy một màn này, tất cả yên tĩnh lại. Chỉ có Ngọc Châu là cầm song cửa hô lớn, tiền bối, ngươi tới cứu ta. Mau đánh chết bọn họ, trong huyệt động này có pháp trận cấm linh, ta không thể sử dụng linh lực, ngươi cẩn thận nha. Tiền bối cứu mạng, ta là đệ tử Vân Đài Cung. Ta là đệ tử Lai Sùng Môn, thỉnh tiền bối xuất thủ cứu giúp. Cứu ta, tiền bối, ta là nữ nhi của trưởng lão Khúc Nga Phái, cha ta sẽ thâm tạ tiền bối. Tiền bối, tiền bối. Các nữ tu sĩ phục hồi tinh thần lại, dùng sức lay cửa sắt, tiếng kêu la không ngừng, làm kinh động cả những nữ tu sĩ đã mất hết hy vọng sống đang ngồi trong nơi tối tăm của huyệt động. Các nàng bị nhốt ở đây ít thì 10 năm, nhiều thì 100 năm, nếu không phải nữ tu sĩ đều thích trú nhân thì chỉ sợ đã trở thành lão thái tóc bạc rồi. Càng ngày càng nhiều nữ nhân xuất hiện sau cửa sắt, qua khung cửa nhìn thấy Kim Phi Giao. Đó là tu sĩ kết đan, trên bình đài có thi thể bị cắt đôi của quốc sư. 100 năm. Đã 100 năm, đây là lần đầu tiên có người xuất hiện ở đây. Ngọn lửa hy vọng đã sớm tắt của nhóm tu sĩ lại lần nữa dấy lên, có người thậm chí còn lệ nóng doanh trồng. Thông thiên như ý tấn công vương gia mặt rỗ, bị long bào trên người hắn phun ra ánh sáng hình rống bắn ngược trở về, lúc này Kim Phi Giao mới phát hiện người này không nghèo như nàng tưởng, vẫn có vài món đáng tiền. Vừa rồi ánh mắt nàng đều bị cái mặt xấu của hắn thu hút, không chú ý tới bộ long bào pháp bảo thượng phẩm trên người hắn. Hiện tại kim long mà long bào phát ra đang không ngừng xoay quanh hắn, phòng thủ nghiêm mật. Không phải là hậu duệ của động hoàng gì đó thật chứ? Kim Phi Giao hơi cau mày, nếu quả thật là hậu duệ hoàng tộc thì chắc chắn phải có bảo vật của vạn năm trước. Kim long trên áo cà sa này cũng rất có cảm giác uy hiếp, đáng tiếc, vừa nhìn sang mặt hắn thì uy hiếp cảm lập tức hóa thành hư vô. Té! Vương gia mặt rỗ cuối cùng cũng niệm xong pháp quyết. Kỳ thực từ lúc hắn bắt đầu niệm pháp quyết đến lúc quốc sư ném tiểu hài tử và bị Kim Phi Giao xuất thủ giết chết cũng chỉ có mấy hơi thở. Mà đứa trẻ kia rơi xuống cách mặt dung nham ba trượng liền dừng lại, sau khi vương gia mặt rỗ niệm pháp quyết xong, bên trong dung nham lập tức bốc lên một cổ sóng nhiệt. Cẩn thận! Không ít nữ tu sĩ trong các huyệt động hô to lên, Kim Phi Giao cũng cảnh giác lùi về phía sau, tránh được luồng sóng nhiệt. Một cánh tay bằng xương đặt lên miệng hố. Sau đó một cái đầu lâu vĩ đại thò ra khỏi dung nham, đứa trẻ kia lập tức bay vào trong miệng đầu lâu. Đứa trẻ vừa bay vào, trong hai hốc mắt trống rỗng của khô lâu liền xuất hiện hai đốm hỏa diễm màu đỏ. Ngươi giết ái phi của ta thì đừng nghĩ đào tẩu khỏi hoàng cung của ta. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi sinh cho ta thật nhiều tiểu hài tử tư chất tốt để dùng luyện chế thiên tà thánh anh. Vân gia mặt rỗ với kim long vờn quanh thân bay lên, dừng ở phía trên khô lâu. Tay phải hắn cầm một thanh kiếm kim long, đứng trên khô lâu như một quả cầu thịt, phẫn nộ hô lên. Đám tu sĩ gia đình Triệu Nhất, Vương Ngũ nghe được dị động liền chạy ra từ các ngóc ngách thông đạo, tất cả hơn 40 người vây quanh Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cũng không thèm nhìn những tiểu lâu la đó, ném Mập Mạp và Đại Nữ ra để hai chúng nó đối phó những tu sĩ luyện khí và trúc cơ này. Nàng nhìn trái nhìn phải đánh giá một cái, vẻ mặt coi thường nói, cái hố dưới lòng đất này là hoàng cung ngươi nói đấy hả? Cũng quá keo kiệt rồi. Ngươi rốt cục là hoàng đế hay vương gia? Thân phận thật quá kỳ quái. Hoàng cung mà mình vẫn tự hào lại bị người ta nói thành cái hố. Vương gia mặt rỗ rất là tức giận, bảo kiếm trong tay hắn chỉ vào Kim Phi Giao, phẫn hận nói, đừng vội nói hưu nói vượng, gia tộc Động Hoàng ta vạn năm là hoàng tộc, đây chỉ là biệt cung của ta. Chờ ta luyện chế thành Thiên Tà Thánh Anh, toàn bộ Bắc Thần Linh Giới sẽ là của ta, đến lúc đó ta sẽ sửa chữa và kiến tạo một tòa hoàng cung có thể xứng với ta. Vậy sao? Vậy đến lúc đó ngươi là vương gia hay là hoàng đế? Kim Phi Giao tự hồ rất muốn làm rõ vấn đề này, nghiêng đầu hỏi. Vương gia mặt rỗ sửng sốt, lớn tiếng nói, ngươi mặc kệ ta là cái gì, ta muốn làm vương gia thì làm vương gia, muốn làm hoàng đế thì làm hoàng đế. Xem ra người này ở dưới đất lâu quá, có chút điên rồi. Kim Phi Giao cảm thán, sao những tu sĩ tu tà thuật đều như vậy chứ? Nhưng 40-50 người từ trúc cơ trở xuống kia thoạt nhìn cũng không điên như vậy, tại sao lại nghe lời người này, chẳng lẽ là bị bắt buộc? Nàng vừa mới nghĩ như vậy, vương gia mặt rỗ lại nói, kể cả ngươi có kết đan thì cũng làm được gì, chỉ cần có đàn thân tử hộ vệ của ta ở đây, một kết đan sơ kỳ như ngươi cũng chỉ có thể làm thị thiếp cho ta. Thân tử hộ vệ. Tất cả những người này đều là con ngươi. Kim Phi Giao giật mình, lại nhìn kỹ từng người, quả nhiên bọn họ đều có chút tương tự với vương gia mặt rỗ, nhưng cũng có không ít kẻ đẹp hơn hắn nhiều, hẳn là do giống nương. Do giống nương. Kim Phi Giao nhịn không được ngẩng đầu nhìn về những huyệt động phía trước, thấy không ít nữ tu đột nhiên ôm đầu la toáng lên, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu. Giết bọn họ đi, giết sạch hết bọn họ đi. Trong một huyệt động, một nữ tu sĩ trúc cơ nắm chặt song cửa, hét to lên như lệ quỷ. Vương gia mặt rỗ tự hồ rất hưởng thụ những tiếng kêu như vậy, hắn đắc ý giào giạt nhìn Kim Phi Giao, lần này bắt được tu sĩ kết đan cũng là cơ hội tốt để biểu hiện sự uy mãnh của ta. Những nữ nhân kia tu vi quá thấp, nhất là luyện khí kỳ, không sống nổi đến trăm năm, nhiều nhất chỉ có thể sinh 30 đứa, kết đan kỳ thì sống được lâu, hẳn là có thể sinh mấy trăm đứa. Ngươi làm hoàng hậu của ta đi, sinh cho ta thật nhiều hoàng tử, Thiên Tà Thánh Anh còn thiếu 1213 đứa trẻ nữa là có thể luyện thành. Đến lúc đó, hai ta cùng nhau xưng bá Bắc Thần Giới, ta làm vương gia ngươi làm hoàng hậu. Vương gia mặt rỗ đột nhiên tâm huyết dâng trào, quên bén mất quốc sư đã chết, đưa ra đề nghị. Khóe mắt Kim Phi Giao giật giật, ngươi có bệnh nhà, ngay cả quan hệ giữa vương gia và hoàng hậu mà cũng không biết, lại còn muốn xưng bá Bắc Thần Giới, chỉ bằng vào tướng mạo như phân heo cùng tu vi kết đan hậu kỳ và bộ xương cốt rách nát kia sao? Vương gia mặt rỗ luôn không thích có người đề cập đến tướng mạo mình. Nghe thấy Kim Phi Giao mắng mình giống phân heo thì ý định để nàng sinh hài tử liền biến mất, đầy bụng lửa giận. Giết nàng cho ta. Vương ra mặt rỗ phẫn nộ ném ra một đường lục quang đồng thời vung long kiếm trống lên. Lục quang bắn thẳng vào chỗ Kim Phi Giao, hiển nhiên là cái tiểu hồ lô lúc trước. Thứ này có thể định thân, nàng nhanh chóng phi thân nhảy lên, lục quang lướt sát bên người nàng, chiếu lên đất, nguy hiểm thật. Vật như vậy chỉ có thể dùng để đánh bất ngờ. Còn nếu sử dụng lúc người khác đã có phòng bị thì cơ bản đều bị tránh thoát. Đi. Kim Phi Giao bay vào không trung, thông thiên như ý hóa thành hai dải lụa mềm mại, như rồng như rắn uốn lượn, một cái đánh về phía vương gia mặt rỗ, một cái khác tấn công tiểu hồ lô lục sắc. Mập mạp và đại nữ cũng hít sâu một hơi, thân thể biến ảo thành 5-6 trượng, chân dậm xuống đất ầm ầm. Một chưởng vung lên, đất đá bay loạn, người như lá khô bị đánh bay ra ngoài. Tiếp sau đó là những công kích như vũ bão bằng lưỡi ếch. Thông thiên như ý nhằm vào vương gia mặt rỗ từ một góc hiểm, kim long trên long bào của hắn nổi lên che chắn, thông thiên như ý không ngừng tìm kiếm khe hở phòng ngự, muốn vượt qua kim long đánh vào vương gia mặt rỗ. Nhưng vận tốc quay của kim long thật kinh người, công kích của thông thiên như ý đều bị nó cản lại. Ha ha ha, phòng ngự của hoàng long kim bào đâu có dễ phá như vậy. Thiên Tà Thánh Anh, hãy cho nàng nếm thử sự lợi hại đi. Vương gia mặt rỗ chỉ Kim Phi Giao, Thiên Tà Thánh Anh liền bắt đầu chuyển động. Mà bên này, lục sắc hồ lô vẫn còn đuổi sát nàng, miệng hồ lô liên tục phun ra lục quang. Thông thiên như ý cứ hễ tới gần mê thần hồ lô là sẽ bị ngưng trệ, đợi lúc hoạt động lại được thì mê thần hồ lô đã rời khỏi đó, cứ thể nửa ngày cũng không đánh trúng nó. Thu! Kim Phi Giao phát hỏa, nếu không phải sợ mấy trăm người kia nhìn thấy linh khí của mình có màu đen thì nàng đã sớm dùng minh hỏa thiêu cái hồ lô này rồi. Theo tiếng hô của nàng, thông thiên như ý không còn ở hình dải lụa nữa mà nhanh chóng mở rộng ra, trở thành như một tấm vải, phô thiên cái địa nhào tới mê thần hồ lô. Kim Phi Giao dùng khóe mắt nhìn sang bên kia, phát hiện toàn thân thiên tà thánh anh đã nổi lên ánh sáng màu đen, một luồng âm khí bức người ập đến. Bên trong hắc quang có vô số hồn phách, tất cả đều là hồn phách trẻ con, bọn chúng nhảy vào không trung, phát ra tiếng khóc nỉ non, sau đó hội tụ lại với nhau, quay trở lại trên người thiên tà thánh anh. Quang hồn tụ thành da thịt, thiên tà thánh anh xuất ra khỏi hố dung nham, những khuôn mặt của hồn phách nối liền lớp lớp trên người nó, nhìn vào thực khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Đúng lúc này, tấm vải thông thiên như ý gặp lại, đúng lúc mê thần hồ lô định chạy ra liền bao bọc lấy nó. Thông thiên như ý bọc mê thần hồ lô bên trong, bay tới chỗ Kim Phi Giao, Kim Phi Giao đặt tay lên trên thông thiên như ý, thần thức điên cuồng rót vào trong mê thần hồ lô, mạnh mẽ quét sạch thần thức của vương gia mặt rỗ. Sau đó nàng kéo tay, mê thần hồ lô đã bị nàng thu vào túi càn khôn. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 226, Hoa Vi Mặt Rỗ. Edit, La Đít. Vương gia Mặt Rỗ đứng trên đầu thiên tà thánh anh, nửa thân mình chìm trong hồn phách trẻ con. Trên người thiên tà thánh anh lan tràn từng luồng hắc khí giống như những cái xúc tu vương tới Kim Phi Giao. Kim Phi Giao thu hồi thông thiên như ý, nhìn hắc khí đang lan tràn bốn phía, nhịn không được nở nụ cười. Thật là may, hắn lại thả ra nhiều hắc khí như vậy, nếu là màu sắc khác thì đúng là ta có chút khó giải quyết. Đợi thiên tà thánh anh trèo hẳn lên khỏi hố, Kim Phi Giao mới chú ý tới nó là một cơ thể ba đầu. Cả thân thể từ trên xuống dưới chỉ có ba cái đầu, đó không phải là hình thể trẻ con sao, bảo sao lại tên là thiên tà thánh anh. Trên đầu còn phải mang theo lão đại, thiên tà thánh anh loạn choạng đứng không vững, thật không biết vật như vậy phải đối địch thế nào. Nó đột nhiên dùng sức vỗ đầu một cái, hắc quang trên đầu liền phóng ra, bắn tới Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không lùi mà tiến tới. Thông thiên như ý quay cuồng mà ra, hóa thành hai cái thuẫn chặn hắc quang lại. Thông thiên như ý ca ca rung động, một khối thông thiên như ý còn phát ra tiếng vang quái dị, Kim Phi Giao vội vàng dùng thần thức kiểm tra, ở rìa cái thông thiên như ý đó đã xuất hiện một vết rạn nhỏ. Thật là lợi hại. Trong lòng Kim Phi Giao cả kinh, pháp bảo bản mạng và bản thân có tâm thần tương liên, tuy hiện tại vết nứt không lớn nhưng cũng là tổn thương không nhỏ. Đúng lúc này, hắc quang của thiên tà thánh anh hơi tạm dừng. Kim Phi Giao há miệng thu hai khối thông thiên như ý vào thức hải để nhuận dưỡng, sau đó nàng lao về phía trước, tiến nhập vào phạm vi hắc khí. A, ta liều mạng với ngươi. Kim Phi Giao hét lên, toàn thân nàng bị một ngọn lửa màu đen vây quanh. Dưới mắt người khác, nàng tự hồ là bị thiên tà thánh anh bao vây. Ngọc Châu hoảng sợ hô, tiền bối. Hỏa diễm màu đen kia nhìn là biết không phải vật chính đạo, nếu Kim tiền bối bị hắc diễm này giết chết. Chúng ta làm gì còn hy vọng chạy được. Những nữ tu vốn còn đang hoang hô liền toàn bộ ngậm miệng. Cứ khoảng 2-3 ngày là bọn họ lại nhìn thấy thiên tà thánh anh một lần, tuy rằng cảm thấy thật ghê tởm đáng sợ nhưng lại không ngờ nó lợi hại như thế, chẳng lẽ ngay cả tu sĩ kết đan cũng không thể đối phó sao? Các nữ tu sĩ đang tuyệt vọng, vương gia Mặt Rỗ lại cảm thấy ngạc nhiên. Hỏa diễm màu đen trên người tu sĩ kết đan này là cái gì chứ, thiên tà thánh anh không hề có chiêu này mà. Nha! Kim Phi Giao bổ nhào vào thiên tà thánh anh, hắc diễm bay lên không trung, hóa thành một ác thú dương miệng rộng. Ác thú đen tuyền chỉ lộ ra cái đầu, há miệng cắn tới thiên tà thánh anh. Đầu thiên tà thánh anh bắn ra một đường hắc quang, đầu ác thú bị đánh thành hai nửa, nhưng sau khi hắc quang tán đi, ác thú lại hợp thành một. Ác thú vần quanh thiên tà thánh anh mà nhìn, tự hồ đang tìm kiếm chỗ nào ngon để cắn. Thấy công kích không có hiệu quả. Thiên tà thánh anh phát ra tiếng trẻ con khóc nỉ non thê lương, từng đợt hắc quang thay nhau đánh tới ác thú hắc diễm. Ác thú bị đánh thành cái sàn nhưng lại lập tức khôi phục, thiên tà thánh anh không làm được gì. Đây là lần đầu tiên vương gia Mặt Rỗ sử dụng năng lực của thiên tà thánh anh, thấy một chiêu vô dụng, hắn liền cầm kim long kiếm cắt ngón tay, nhỏ máu lên trên, sau đó đâm kim long kiếm ngập sâu vào trong đầu lâu thiên tà thánh anh. Thiên tà thánh anh thống khổ lắc lắc đầu, thiếu chú nữa thì quăng hắn xuống. Hơn 8.000 oan hồn trẻ con chen chúc tạo thành một cái mặt quỷ trên không trung, xông tới ác thú. Hai vật giao triền, tiếng oan hồn khóc nỉ non, tiếng thú rống không ngừng vang lên trong động. Vương gia mặt rỗ nhìn hai luồng hắc khí dây dưa trong không trung, khóe miệng cong lên, trong lòng âm thầm đắc ý, oan hồn của Thiên Tà Thánh Anh không giống với những oan hồn khác, chỉ có thuần dương thần công và cực âm minh hồn chi hỏa mới có thể khắc chế. Hơn nữa, chỉ cần có thể tụ tập được một vạn oan hồn thì dù có gặp phải thuần dương thần công và minh hồn chi hỏa cũng không vấn đề gì. Thuần dương thần công thì chỉ có nam tu sĩ thuần dương mới có thể tu luyện, trong trăm vạn người cũng không nhất định có thể xuất hiện một người, hắn căn bản không sợ nữ nhân này có thuần dương thần công. Còn minh hồn chi hỏa lại càng không cần phải đề cập, đó là công pháp chỉ ma tộc mới có thể tu luyện, nhân tộc căn bản không có ai dùng được. Một nữ tu sĩ kết đan sơ kỳ nho nhỏ lại muốn đối kháng Thiên Tà Thánh Anh của ta, hừ, để xem ngươi chết như thế nào. Nhưng những gì xảy ra sau đó lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Hai luồng hắc khí dây dưa cùng nhau, oan hồn của hắn lại chậm rãi hóa nhỏ. Cái mặt quỷ tạo thành từ hơn 8.000 oan hồn bắt đầu từ lớn biến thành nhỏ, bị hắc thú kia cắn nuốt. Trong lúc đó, một đoàn hắc diễm dẫm lên xương sườn của Thiên Tà Thánh Anh mà nhảy lên, trực tiếp xuất hiện phía sau Vương gia Mặt Rỗ. Vương gia Mặt Rỗ quay đầu, nhìn thấy bên trong hắc diễm xuất hiện một gương mặt cười quỷ dị. Kim Long trên Hoàng Long Kim Bào tự động bay lộn lại. Kim Phi Giao lại không xuất thông thiên như ý ra mà trực tiếp ôm lấy Kim Long. Hắc diễm tận trời, Kim Long lập tức bị hắc diễm cắn nuốt. Trên Hoàng Long Kim Bào của Vương gia Mặt Rỗ lập tức nổi lên một tầng hắc tinh, một luồng khí lạnh vô cùng dũng tiến vào thân thể hắn. Rắc. Hắc tinh trên kim bào vang lên một tiếng, Hoàng Kim Long Bào liền vỡ thành mảnh vụn, rơi xuống đầu Thiên Tà Thánh Anh. Kim Long trong lòng Kim Phi Giao cũng biến mất. Vương gia Mặt Rỗ sát nhập với đầu lâu Thiên Tà Thánh Anh thấy đoàn hắc diễm vọt tới trước mặt, cuốn lấy cổ mình. Những tinh khối màu đen lập tức lan tràn toàn thân hắn, lạnh đến mức thần thức cũng có thể bị thiêu hủy khiến hắn hoảng hốt. Nhân sinh liền giống như đèn kéo quân, bắt đầu trôi qua trước mắt hắn. Chuyện là từ khi nào? Lúc đó hắn còn là một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé. Lúc đó bản thân chỉ là một tán tu không tiền không quyền không tư chất, trong lúc vô ý nhặt được một cái rương. Bên trong có Hoàng Long Kim Bào và Kim Long Kiếm. Đặt cùng với hai pháp bảo này còn có một ngọc giản về lịch sử gia tộc Động Hoàng và một ngọc giản luyện chế Thiên Tà Thánh Anh. Đáng tiếc là bên trong không có bất luận linh thạch hay công pháp nào, bản thân vẫn là một tiểu tu sĩ nghèo nàn và tuyệt vọng như cũ. Nhưng lúc mặc Hoàng Long Kim Bào lên người, thành công giết không ít tu sĩ, lại cơ duyên xảo hợp lấy được một bộ không giáp độn trận. Vì thế, hắn lặng lẽ hao phí 10 năm làm ra địa cung này. Chỉ cần dùng không giáp độn trận thì ngay cả thần thức của tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể tìm thấy địa cung này. Chỉ cần làm theo Ngọc Giản, dùng một vạn đứa trẻ có quan hệ huyết thống luyện chế ra Thiên Tà Thánh Anh thì mỗi ngày có thể chiết được một giọt âm hồn dịch trên người nó. Dựa vào cái này là có thể tu luyện vạn âm công, việc tiến giai đến Nguyên Anh kỳ không có gì khó khăn nữa. Ta chính là hậu duệ Động Hoàng, Động Hoàng năm đó dựa vào Thiên Tà Thánh Anh thống trị Bắc Thần Linh Giới hơn 1.000 năm, ta cũng có thể làm được. Kiếm trẻ con có huyết mạch tương liên căn bản không phải vấn đề, hắn chỉ cần bắt vài nữ tu sĩ đơn lẻ, dùng tán diệp kinh trong Thiên Tà Thánh Anh Ngọc Giản làm các nàng mang thai là được. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bắt đầu cuộc sống dưới lòng đất, nữ nhân bắt về cũng ngày càng nhiều. Nhìn nữ nhân ngày càng nhiều, Thiên Tà Thánh Anh cũng càng lúc càng lớn, hắn vui vẻ sao? Vương gia Mặt Rỗ hoảng hốt nhìn qua lớp hắc tinh trong suốt sang phía quốc sư giờ bị cắt thành hai nửa. Không, ta vẫn luôn không vui vẻ. Từ sau khi có Hoa Vi, ta mới thực sự vui vẻ. Hoa Vi. Vương gia Mặt Rỗ nhớ về vài chục năm trước, lúc hắn vừa kết đan, đi ra ngoài bán các thứ đồ lấy được trên người các nữ nhân, hắn đã bị một bóng lưng hấp dẫn, mái tóc dài đen tuyền, dáng người nhẹ nhàng lay động, đó chính là ngày hắn và quốc sư gặp nhau. Có thể là duyên phận kiếp trước hoặc do ma xui quỷ khiến, Vương gia Mặt Rỗ và nam tu sĩ Hoa Vi kia liền đi cùng nhau. Cũng có khả năng lúc đó Hoa Vi luyện khí kỳ thật sự muốn tìm một tu sĩ kết đan kỳ làm hậu thuẫn cho mình. Mặc dù trong mắt người khác, mặt Hoa Vi nếu được dùng lửa luyện chế lại thì có thể còn hấp dẫn, dễ nhìn hơn nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của Vương gia Mặt Rỗ. Hai người bọn họ hạnh phúc sống chung, cùng nhau bắt cóc nữ tu sĩ, cùng nhau nghe các nàng khóc lóc mà uống rượu trêu đùa. Hoa Vi ghen tị với cá nữ tu sĩ có thể sinh con cho Vương gia, hắn tra tấn các nàng. Lạc thú lớn nhất của hắn là tự tay cầm những đứa trẻ đó đi tế bảo. Vương gia, vì sao ta không phải là nữ nhi? Ta cũng muốn sinh vương tử cho vương gia. Ta muốn cùng vương gia sinh vương tử, muốn cùng vương gia đại thừa, độ kiếp phi thiên. Vương gia, ngài thấy ta đẹp không? Hoa Vi. Trong mắt Vương gia Mặc Rỗ xuất hiện gương mặt đẹp như hoa của quốc sư, yết hầu hắn mơ hồ gọi tên Hoa Vi. Chết đi. Mà đáp lại hắn chỉ có thanh âm không mang theo bất luận cảm xúc gì của Kim Phi Giao. Giống như bóp chết một con kiến, Vương gia Mặc Rỗ bị những tinh khối do minh hỏa kết thành phân thành toái khối. Một viên kim đan lớn bằng hạt đào xuất hiện trong không trung, rung rung một chút liền chuẩn bị thoát đi, lại bị Kim Phi Giao đưa tay bắt lại. Lúc này, Quang Hồn Thiên Tà Thánh Anh cũng bị ác thú cắn nuốt sạch sẽ, lại mất đi Vương gia Mặc Rỗ, khung xương sáng loáng của nó vỡ vụn, rào rào rơi từ trên cao xuống. Đại nữ mà mập mạp vẫn còn đang đuổi giết những thủ hạ của Vương gia Mặc Rỗ, đa số thủ hạ đã chết, chỉ còn lại gần 10 người đang đau khổ giãy giụa. Kim Phi Giao lạnh giọng truyền âm, giết hết cho ta, không được để một ai sống. Hai chúng nó lại ra tay nhanh hơn, sợ những người bị thương chạy thoát, hai chúng nó liền ném ra nọc độc thơm ngào ngạt, độc cho bọn họ kêu gào thảm thiết không ngừng. Rút lại minh hỏa trên người, Kim Phi Giao nắm chặt kim đan của Vương gia Mặc Rỗ, nhìn về phía những nữ tu đang im phăng phắc. Nàng hít sâu một hơi, cười to, ha ha ha ha, người này lại bị Thiên Tà Thánh Anh phản vệ, đám oan hồn bên trong chia thành hai phái tạo phản. Ta còn tưởng rằng chết chắc rồi, không ngờ chỉ bị phụ thân, thật sự là quá may mắn. Kẻ này chết thật xứng đáng, làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo. Ngọc Châu là người đầu tiên có phản ứng, hưng phấn hô lớn, Kim tiền bối, ngươi không sao thì thật tốt, ta còn tưởng rằng chúng ta không được cứu nữa. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Trong các huyệt động lập tức vang lên tiếng reo vui, các tu sĩ vừa nói vừa cười như bị điên. Mọi người không cần lo lắng, ta sẽ thả các ngươi ra ngay lập tức. Hắn luyện chế công pháp tà phái, tự mình giết mình. Kim Phi Giao anh hùng vẫy tay với bốn phía, đột nhiên phát hiện lúc trước đã dùng nhiều linh lực quá, bụng đói cồn cào. Chẳng phải đói đơn thuần mà là đói đến mức nà nhìn Ngọc Châu cũng sinh ra ảo giác một con heo nướng. Không tốt, không biết trên người còn gì ăn không. Kim Phi Giao cố gắng bình tĩnh để khống chế cảm giác đói, bắt đầu lục tìm trên người. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 227, bụng thật lớn. Edit, Ladit. Ăn hết các thứ có thể ăn trên người, Kim Phi Giao vẫn cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng. Đột nhiên, nàng chú ý tới thứ gì đó trong bàn tay đang phát ra hương vị mê người. Thứ kia không phải thịt. Cũng không phải điểm tâm mà là thứ gì đó khiến người ta không thể kháng cự, nước miếng chảy giàn giụa. Không chút suy nghĩ, Kim Phi Giao nhét thứ trong tay vào miệng. Thứ chỉ nhỏ bằng hạt đào vừa vào miệng nàng lập tức hóa mềm, sau đó trượt vào trong yết hầu. Đây là cảm giác gì? Hai mắt Kim Phi Giao sáng lên, nhịn không được sờ bụng, ta no rồi. Mắt không hoa, đầu không choáng, bụng không đói, cũng không có cảm giác thèm ăn. Cảm giác thoải mái này giống như lúc trước khi kết đan, có thể lúc nào buồn chán thì ăn chút điểm tâm ngọt để giải sầu. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đã thoát khỏi cảm giác lúc nào cũng đói rồi? Thật ra từ sau khi kết đan, Kim Phi Giao chưa từng có một ngày ăn no, những lúc đói tới cực điểm, ánh mắt nàng nhìn Lang Ma Đầu cũng biến thành màu lục. Không cần biết ăn vào bao nhiêu, thân thể vẫn luôn có nhu cầu ăn nữa, chỉ có không ngừng ăn thì mới làm nàng không sinh ra suy nghĩ ăn người. Kim Phi Giao đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần nàng đứng trên núi nhìn những đệ tử Đông Ngọc Hoàng Phái bay qua, cảm giác chỉ muốn nuốt họ vào bụng. Trong mắt nàng, tất cả những vật sống đều là mỹ vị, đặc biệt là tu sĩ. Thân thể bọn họ phát ra một loại mỹ vị khác thường, nhất là khi gặp được tu sĩ Nguyên Anh, toàn thân bọn họ từ trên xuống dưới đều tản mát ra lực hấp dẫn khiến người ta không thể kiềm chế được. Nhưng hiện tại, Kim Phi Giao phát hiện cảm giác đó đã biến mất, dục vọng gặp cái gì muốn ăn cái đó đã hoàn toàn biến mất. Lại nhìn sang Ngọc Châu, Kim Phi Giao đã không thấy nàng có gì ngon mắt nữa. Tiếng hét thảm cuối cùng vang lên, mập mạp và đại nữ đã hung thần ác sát giết hết các tu sĩ. Kim Phi Giao tâm tình sung sướng lấy Ngọc Phù để mở cửa trên người quốc sư. Cầm Ngọc Phù định đi mở cửa sát, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Kim đan. Vừa rồi ta ăn kim đan của Vương gia Mặc Rỗ. Hình như ta đã thuận tay ăn mất kim đan rồi, hơn nữa vừa ăn liền thấy no. Kim Phi Giao cảm thấy có một giọt mồ hôi chảy trên trán, bảo sao ăn bao nhiêu thứ cũng không no, hóa ra phải ăn kim đan và nguyên anh của tu sĩ mới được. Bảo sao ta cứ thấy bộ dạng Bạch Giảng Trúc có vẻ ăn rất ngon, hơn nữa Trúc ca lại càng ngon, nếu không ta cũng sẽ không thể đi theo hắn tới Đông Ngọc Hoàng Phái. Còn có khi liếm môi nghĩ xem sao trong tu sĩ lại ăn ngon như vậy. Nhưng Ngọc Châu mới trúc cơ, còn chưa có kim đan, sao ta nhìn cũng lại muốn ăn. Chẳng lẽ là do hình thể? Giờ ta đi đâu tìm Kim Đan và Nguyên Anh mà ăn đây? Tu sĩ cũng phải tùy tiện ngủ bên đường cho ta giết. Hơn nữa, nếu để bọn họ biết ta ăn Kim Đan và Nguyên Anh của tu sĩ, bọn họ còn không giết ta. Kim Phi Giao bừng tỉnh, việc này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu biết nàng liền xong đời. Sau này ta phải làm sao? Kim Phi Giao lâm vào buồn rầu, phải làm sao bây giờ? Nàng thì đứng bên này mà buồn rầu nhưng những nữ tu sĩ kia thì không đợi được, đã bị nhốt vài thập niên rồi, rốt cục cũng chờ tới lúc có người tới cứu, sao người anh hùng này lại đứng bất động ở kia? Chẳng lẽ là do hắc hỏa lúc nãy của Thiên Tà Thánh Anh giờ mới xuất hiện hiệu quả? Mọi người đều ngờ vực, Ngọc Châu lại sốt ruột không chịu được, giật song sắt, hô lớn, Kim tiền bối, mau thả chúng ta ra ngoài, huyệt động này vừa bẩn vừa thối, ta không chịu nổi nữa. Kim Phi Giao phục hồi tinh thần, quyết định cứu người trước đã rồi nói, về chuyện bụng thì còn có thể tiếp tục dùng đồ ăn phổ thông để duy trì. Nàng liền cầm Ngọc Phù bay lên cứu người. Tất cả đồ đạc của những tu sĩ này đều bị lấy đi, lại nhiều năm bị nhốt trong thạch động nhỏ hẹp, thân thể đều cực suy yếu. Hơn nữa, có không ít người tu vi luyện khí kỳ, muốn bảo các nàng tự đi xuống từ thạch động là không có khả năng. Mà các nàng lại vừa bẩn vừa thối, chi sợ vương gia mặt rỗ căn bản không cho các nàng tắm rửa. Hơn 300 nữ tu sĩ tụ tập cùng nhau, khi khóc khi cười, còn có không ít người đá những thi thể gia đình kia giải hận. Kim Phi Giao để ý thấy có 20 mấy người ôm trẻ con trong tay, cũng có không ít người đang mang bầu. Đợi các nàng khóc nháo xong, những nữ tử có bầu và ôm tiểu hài tử đều biểu lộ thần sắc thống khổ, có người còn dùng sức đấm bụng mình. Sau đó, những người này ngồi sụp xuống đất, bất lực khóc. Kim Phi Giao cào cào tóc, bất đắc dĩ nói, đừng khóc nữa, hiện tại các ngươi phải trở về môn phái mới là chính sự, ta nghĩ không cần phải tìm đường, cứ trực tiếp phá vỡ trần động mà ra. Ta sẽ nói trước một chút về những việc xảy ra ở đây, các ngươi nghe xem ta nói có đúng không nhé, để lát nữa còn giải thích với người các phái. Kim Phi Giao hắn giọng, bắt đầu nói. Người nam không ra nam, nữ không ra nữ này là hậu duệ Động Hoàng, bởi vì thích nam tử, vì muốn biến thành nữ nhân để sinh tử tôn cho Động Hoàng nên đã tu luyện một quyển công pháp. Theo công pháp kia, hắn cần hút âm khí của nữ tu sĩ hàng ngày, năm rộng tháng dài, chỉ cần chờ hắn kết đan là có thể biến thành nữ nhân. Vì thế, mỗi ngày hắn đều ở trên bình đài dùng pháp thuật hút nguyên âm khí. Cũng vì vậy mà các ngươi mới bị bắt tới đây. Nghe Kim Phi Giao nói hưu nói vượng, ai cũng nghi hoặc, muốn nói hậu duệ Động Hoàng phải là vương gia mặt rỗ mới đúng nhưng lại không rõ dụng ý của nàng nên vẫn lẳng lặng nghe. Kim Phi Giao cười cười nói, tên mặt rỗ kia là song tu bạn lữ của hắn, chuyên môn vẽ đường cho hâu chạy, còn đi bắt trộm trẻ con khắp nơi tới để luyện chế pháp bảo. Những đứa trẻ trên tay một số người các ngươi chính là do bọn hắn trộm đến. Ta thấy mấy ngày nữa các ngươi có thể tự xử lý những đứa trẻ này, cho người khác hoặc tự mình nuôi. Các ngươi cứ tự quyết định, dù sao người cũng đã chết sạch, trẻ con trộm từ đâu cũng không ai biết được. Sau đó, nàng nhìn những người mang thai, ít nhất cũng phải 100 người, đây là nan đề nha. Có người bụng còn nhỏ nhưng cũng có người đã 7, 8 tháng, phải giải quyết thế nào đây? Nghĩ một lúc, Kim Phi Giao chỉ có thể nói, 200 người kia phải ăn uống tẩm bổ, ta còn nhớ trong pháp thuật trụ cột có pháp thuật bài xuất dị vật trong cơ thể, giải độc, đuổi côn trùng gì đó. Nếu các ngươi nguyện ý thì có phải nên thanh lý bụng không? Ăn thành như vậy, nếu không biết còn tưởng rằng mang thai. Ta nghĩ cứ ở đây thêm 1-2 ngày rồi đi ra cũng không thành vấn đề, hơn nữa các ngươi bị nhốt lâu như vậy, thân thể suy yếu là việc rất bình thường. Hóa ra nàng muốn giữ sự trong sạch cho mọi người. Những nữ tử ở đây đều sợ ngây người, ngoài Ngọc Châu mới bị bắt về chưa kịp chịu ngược đãi. Tuy nhiên, tình huống hiện tại nàng cũng thấy được. Tự nhiên là đều biết đầu câm miệng đứng bên cạnh Kim Phi Giao, lúc này nàng không có quyền lên tiếng. Tuy quan hệ nam nữ giữa các tu sĩ cũng không quá mức nghiêm khắc, muốn tìm song tu đạo lữ cũng sẽ không có ai nói gì nhưng nếu để người khác biết mình bị nhốt ở một chỗ, còn bị bắt buộc sinh ra 10 mấy, thậm chí mấy chục tiểu hài tử thì cũng sẽ nhận được những ánh mắt khác thường. Không nói đến ánh mắt khinh bỉ, chỉ riêng sự thương hại trong sư môn, lại thường xuyên hứng những cái nhìn tìm tòi nghiên cứu cũng có thể khiến người ta sống không bằng chết. Trong lòng mọi người không có ý niệm khác nhưng nếu có thể im lặng tu luyện, không bị những lời đồn đãi và những kẻ rảnh rỗi quấy rầy thì còn tốt hơn. Tiểu hài tử. Không ít tu sĩ sờ sờ bụng, sinh mệnh này là bọn họ bị bắt ép mang, hơn nữa trước đó các nàng cũng đã sinh rất nhiều rồi. Khá nhiều người lập tức ra quyết định, ánh mắt kiên nghị, nói với Kim Phi Giao, tiền bối, ta nguyện ý bỏ cái bụng này,

Các ngươi đi lên đó đợi đi, dưới này đông người rồi. Kim Phi Giao hất cầm về phía cầu thang, ý bảo hai người lên lầu. Sư huynh, ta có việc này muốn nói với huynh. Linh Phàm liếc mắt nhìn Kim Phi Giao một cái rồi kéo sư huynh sang bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm. Liễu sư huynh trầm tư một lát, lấy trong túi càng khôn ra một viên yêu đan cấp 5, đi tới trước mặt Kim Phi Giao, tiền bối, đây là chút lòng thành của ta, ngươi hãy nhận lấy, cảm ơn ngươi đã cứu sư muội ta. Tuy cái này không đáng bao nhiêu linh thạch nhưng là tâm ý của ta. Kim Phi Giao nhìn viên yêu đan cấp 5, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói thì đây đã là tài sản quý nhất rồi, bọn họ muốn giết một yêu thú cấp 5 không phải chuyện dễ dàng, xem ra xuất thủ rất hào phóng. Nhưng đối với nàng mà nói thì yêu đan cấp 5 lại không quá đáng giá. Có tiện nghi thì cứ chiếm hay là chờ một lát kiếm món hời hơn. Kim Phi Giao suy nghĩ hai tức, quyết định rồi liền giơ tay từ chối viên yêu đan. Ta cũng coi như là tiền bối của các ngươi, sao có thể cầm đồ của vãn bối? Làm thế không phải khiến ta xấu hổ sao? Mấy thứ này các ngươi cứ giữ lại đi, nếu thật muốn cảm tạ ta thì đã có sư môn các ngươi không cần phải tiêu phí. Sư muội ngươi vừa thoát đại nạn, ngươi vẫn nên để ý nàng nhiều hơn, chăm sóc nàng cho tốt vào. Kim Phi Giao nói lời chính nghĩa. Lời này nói vô cùng hợp tình hợp lý, vừa đại nghĩa lại vừa có ý săn sóc vãn bối, nhưng những nữ tu sĩ ở đây lại không hề cảm động. Các nàng đều biết vị tu sĩ kết đan này đang chờ đại lễ của sư môn, nếu thu một cái tiểu hồng bao như vậy thì có thể lỡ mất đại lễ của sư môn người ta. Da mặt người này dày vô cùng, lát nữa mà không có tạ lễ cho nàng thì không ai biết được nàng sẽ làm ra chuyện gì. Liễu sư huynh đành phải thu yêu đan lại, lại nói mấy câu cảm tạ nữa mới đưa Linh Phàm sư muội lên lầu. Chẳng phải hắn muốn tìm một nơi không có người để làm việc gì đó mà chủ yếu là lầu một đã chật ních các nữ tu sĩ. Ai cũng không chịu lên lầu mà ngồi hết cả bên dưới để chờ người đến đón. Ai-ai-ai-ai-ai-ai. Không khí trong hư thanh điện của Đông Ngọc Hoàng Phái có chút khẩn trương, chút vô sốt ruột đi tới đi lui trong điện, có vẻ thật phiền lòng, các đệ tử cũng đều đứng trong điện nhìn hắn đi tới đi lui. Sư phụ, không cần đi ra ngoài tìm không? Vẻ mặt Mạc Ngữ Trúc trầm ổn, bình tĩnh hỏi. Trúc Hữu cũng nói với vị sư đệ đang phí sức đi lại, ta nói này sư đệ có thể dừng lại. Đừng đi nữa không? Đệ cứ đi tới đi lui như vậy cũng làm ta thấy phiền lây. Vài ngày trước đệ còn nói phải thoải mái, buông lỏng tinh thần bất kể nàng nghĩ gì làm gì, hiện tại nàng mới có 3 ngày không về mà đệ đã gấp cái gì chứ? Không phải là ta muốn gấp, là trưởng môn và trưởng lão các điện muốn ta giao người ra, bọn họ muốn thẩm vấn nàng. Ta muốn tìm nàng về, bàn bạc thống nhất lời khai, nếu không chúng ta phải đền số linh thú đó thì các ngươi sẽ phải bán hư thanh trúc trên tay đi mà trả nợ. Trúc Vô nhíu chặt mày, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Không được, giao hư thanh trúc ra thì chúng ta biết dùng cái gì? Chúng đều đã được luyện thành pháp bảo bản mạng, muốn giao cũng chỉ có thể giao vạn trúc, hư thanh trúc là tuyệt đối không được. Lời này vừa ra, các đệ tử bên dưới phản đối ngay lập tức. Đúng lúc này, một đạo kim quang vọt vào trong điện, trực tiếp bay tới chỗ Trúc Vô. Bùa truyền âm. Trúc Vô đưa tay bắt lấy bùa truyền âm, bóp vỡ. Bên trong liền truyền ra thanh âm Kim Phi Giao. Kim Phi Giao để Ngọc Châu phát bùa truyền âm về Đông Ngọc Hoàng Phái, còn bản thân nàng cũng phát một tờ cho Trúc Vô, những trường hợp như thế này thì có người quen đến sẽ tốt hơn, coi như là có hậu đài. Nghe xong lời Kim Phi Giao, toàn bộ hư thanh điện lặng ngắt như tờ, không một ai ngờ tới nàng xuất môn một chuyến lại có thể làm được một việc tốt, lại còn là một mê án trăm năm, đây chính là lập công lớn, vậy thì dưới tình huống không có chứng cứ, mấy người bên trưởng môn cũng không thể quá khó xử nàng. Không tốt, chúng ta mau mau tới đó thôi, nếu những môn phái kia mời nàng ăn cơm thì mặt mũi hư thanh điện sẽ mất hết. Trúc Vô đột nhiên hô lên. Mọi người nghe thấy thế lập tức cảm thấy rất đúng, cũng không thể để nàng làm ra chuyện xấu hổ mất mặt gì được, phải mau đi qua coi chừng nàng. Trúc Vô mang theo vài đệ tử, vội vã chạy tới Tiên Mỹ Thành, Bạch Giảng Trúc do dự một chút, lại bị Phong Vân Trúc đang muốn đi xem náo nhiệt lôi kéo, liền đi cùng bọn họ. Vừa rời khỏi núi đã gặp người của Tiêu Thiên Điện. Bọn họ cũng nhận được bùa truyền âm của Ngọc Châu, đây là chuyện lớn, ấn theo quy mô lớn nhỏ của các môn phái thì khẳng định bọn họ phải tới xử lý, vì thế hai bên liền cùng nhau đi tới Tiên Mỹ Thành. Người Đông Ngọc Hoàng Phái đi tới thành Tiên Mỹ, từ xa đã thấy không ít gương mặt quen, tất cả đều tụ tập ở trước cửa Phi Thiên Lâu, mà bên cạnh đó là một cái hố sâu vĩ đại. Người Đông Ngọc Hoàng Phái đến. Nghe nói lần này cứu người chính là người của Hư Thanh Điện ở Đông Ngọc Hoàng Phái. Bao nhiêu môn phái cũng không tìm được mà hiện tại người của Đông Ngọc Hoàng Phái lại cứu được người ra, thật đúng là làm một chuyện quá tốt. Nghe thấy người Đông Ngọc Hoàng phái tới, vô số tiếng nghị luận và ca ngợi vang lên, chân vừa chạm đất, người các phái khác đã xông tới đón tiếp. Người Tiêu Thiên Điện đi thay mặt trưởng môn lần này là Lỗ Hồng Quang. Việc thế này còn không tới phiên trưởng môn và tu sĩ Nguyên Anh ra mặt, cho nên người tới đều là tu sĩ kết đan. Hắn bị vây trong đám người, nghe đủ lời khen Đông Ngọc Hoàng phái, tâm tình không tệ. Mà người Hư Thanh Điện lại không có tâm trạng tốt như vậy, bọn họ luôn cảm thấy sẽ gặp phải chuyện gì đó, trong lòng bất an. Đi theo Lỗ Hồng Quang vào trong Phi Thiên Lâu, người Đông Ngọc Hoàng phái nhất thời ngây ngẩn cả người. Kim Phi Giao đang ngồi sau một cái bàn, phía trước là tu sĩ các phái tới đón người, bọn họ phải giao linh thảo hoặc linh thạch hoặc yêu đan xong mới có thể đón một nữ tu sĩ ra. Một tay giao tiền một tay giao người, tiến hành đâu vào đấy. Trúc Vô không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh này, lập tức dừng chân, dẫn đệ tử Hư Thanh Điện trà trộn vào trong đám người đang vây xem. Bạch Giảng Trúc thì dở khóc dở cười, người này làm chuyện tốt mà giờ lại bày ra tư thế này, thật là đã đánh mất hết thanh danh. Kim Phi Giao ngẩng đầu liền nhìn thấy người Đông Ngọc Hoàng phái, nhưng nàng còn chưa kịp chào hỏi đã thấy Trúc Vô dẫn theo người chen vào đám đông, nhất thời liền cảm thấy buồn cười. Lại nhìn thấy trên áo của tu sĩ kết đang đi đầu có chữ Tiêu. Nàng liền biết đây là người Tiêu Thiên Điện phái tới, vì thế liền la lớn, sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lỗ Hồng Quang căn bản không muốn có sư muội như vậy, thấy Kim Phi Giao chào hỏi thì lạnh nhạt hừ một tiếng. Kim Phi Giao cũng không thấy xấu hổ, vẫn nhiệt tình đứng lên cười nói, sư huynh, không ngờ là ngươi đến, trưởng môn có khỏe không? Ta vốn định để các nữ tu trở về nhưng bọn họ cứ nhất định muốn đưa tạ lễ, ta nhận mà ngại quá. Nhưng nghĩ lại, nếu ta không thu thì không phải là không nể mặt các đại môn phái sao, ta không thể làm vậy được. Tuy nhiên, ta cũng đã nói với mọi người rồi, linh thạch trung phẩm hay linh thảo trăm năm là được, yêu đan thì cùng lắm là cấp 6. Còn linh thạch thượng phẩm hoặc linh thảo ngàn năm thì dù ta có chết cũng không nhận, các ngươi cứ yên tâm. Nàng căn bản không biết Lỗ Hồng Quang nhưng thần thái và khẩu khí thì cứ như hai người bình thường rất thân thiết vậy. Lỗ Hồng Quang vừa nghe liền hiểu, người này thu đồ của người ta mới chịu thả người, còn muốn mượn danh nghĩa của Đông Ngọc Hoàng phái để những người kia không thể nói gì. Làm sao có thể để nàng đạt được mục đích chứ, chuyện ăn trộm linh thú còn chưa xử lý xong. Lập tức, hắn lạnh mặt quở trách, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau trả lại đồ cho người ta, chúng ta làm chút việc là bình thường, ai cho ngươi thu đồ? Ngươi làm như vậy lúc về lập tức đi lĩnh phạt cho ta. Các đại môn phái phải dùng đồ đổi người, có một số không hài lòng, cảm thấy Đông Ngọc Hoàng phái thật quá đáng, chỉ thuận tay cứu người mà còn trao đổi này nọ, quả thực quá ham tiền. Giờ nghe Lỗ Hồng Quang nói như vậy, nhất thời hiểu ra đây là chủ ý của nữ tu sĩ này chứ chẳng phải do Đông Ngọc Hoàng phái, vì vậy nhất tề đánh ánh mắt về phía Kim Phi Giao.